Chương 200, điểm tướng. Còn lại trợn mắt hốc mồm bốn người nhìn lấy cầm hai cây côn khoa tay múa chân Tôn Ngộ Không cùng Chiến Vân Nghĩa, lại nhìn xem không biết đang nói cái gì Tê Chiếu cùng Tà Quân, bốn người đều là làm một trận bất đắc dĩ. Lúc này Lão Vương chợt thấy Diễm Thần cõng ở sau lưng quái đao, đồng thời Diễm Thần cũng thấy Lão Vương phía sau cái kia thanh trắng như tuyết trường đao, hai người quen biết cười một tiếng. Sau đó tựa như là bạn cũ lâu năm đồng dạng đồng thời lộ ra kích động thần sắc. Chẳng qua đúng lúc này, cái kia điểm tướng đài phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận không gian ba động, cùng lúc đó tất cả mọi người trở lại cái ghế của mình thượng, nói đùa đùa giỡn cũng đều không đang nói cười đùa giỡn. Bởi vì chỉ cần cái này quen thuộc không gian ba động vừa xuất hiện, vậy khẳng định cũng là giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền Thanh Đồng Đại Môn muốn xuất hiện. Cái này Thanh Đồng Đại Môn xuất hiện, thì đại biểu cho Nguyệt Hoàng Tuyền muốn xuất trận. Nếu như không sai, mọi người ở đây toàn bộ ngồi xuống về sau, một đạo cao hơn 3 mét cố ý giạt rào Thanh Đồng Đại Môn trống rỗng xuất hiện. Sau đó Nguyệt Hoàng Tuyền cái kia gầy gò thân ảnh đã xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chẳng qua Nguyệt Hoàng Tuyền xuất hiện về sau cũng không có ngồi trên đài đằng long phi vân trên mặt ghế, mà chính là đứng ở một bên. Tôn Ngộ Không mấy người lúc này phát hiện Nguyệt Hoàng Tuyền chẳng những hôm qua nhận được tổn thất đã hoàn toàn khôi phục, mà lại tựa hồ tu vi càng là tinh tiến một điểm. Chỉ bất quá nhóm người mình thực lực quá thấp, vô pháp thăm dò cấp giới chủ khác cường giả tu vi cảnh giới. Nguyệt Hoàng Tuyền mặt mỉm cười hài lòng nhìn xem phía dưới ngồi tại Thanh Vân Phi Phượng trên mặt ghế 36 người. Cái này 36 người, có thể nói là trước mắt Hoàng Tuyền thế giới chiến lực mạnh nhất 36 người. Sau này Hoàng Tuyền thế giới là tiến thêm một bước vẫn là bảo trì nguyên trạng, lại hoặc là bị đá xuất thần nước liệt kê, thì đều xem cái này 36 người. Các vị, chắc hẳn đều đã rõ ràng lần này thí luyện ý nghĩa chỗ, Hoàng Tuyền thế giới mệnh vận sau này, ta Nguyệt Hoàng Tuyền mệnh vận sau này, thì nhờ cả các vị. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền thật sâu thi lễ, nhất thời dưới đáy mọi người toàn bộ thụ sủng nhược kinh, nhao nhao thề, hoặc là chiến tử, hoặc là thắng lợi. Chờ phía dưới mọi người thoáng lãnh tĩnh một chút, Nguyệt Hoàng Tuyền tiếp tục nói, sở hữu tham gia tuần thiên giới thí luyện người, đều có thể đạt được một cỗ nhục thân, đây là tại ta phạm vi năng lực bên trong có khả năng lấy được tốt nhất thân thể. Mà lại mỗi một cái tham gia thí luyện đều có thể đạt được một cái khắc phục sinh danh ngạch. Nói đúng là mỗi người các ngươi đều có thể mang theo Hoàng Tuyền trong thế giới một người khác cùng một chỗ phục sinh. Điều kiện tiên quyết là lần này tuần thiên giới thí luyện, chỉ ít để Hoàng Tuyền thế giới tại lục đại thần quốc bên trong bài danh, sẽ không rơi xuống. Hiện tại, xin các vị một lần trên điểm tướng đài, đồng thời ngồi tại đằng long phi vân trên mặt ghế. Nguyệt Hoàng Tuyền nói rất đơn giản, thế nhưng là trong lòng của mỗi người lại không giống nhau. Giống Tôn Ngộ Không dạng này, đối với phục sinh có khát vọng mãnh liệt. Nguyên cớ đến tuần thiên giới khẳng định sẽ liều tánh mạng. Mà giống năm đại chiến tướng dạng này, đối với Nguyệt Hoàng Tuyền 10 phần trung tâm, làm theo căn bản không quan tâm cái kia phục sinh tư cách, bọn họ quan tâm là Nguyệt Hoàng Tuyền vinh dự còn có thuộc về Hoàng Tuyền thế giới vinh dự. Loại người này đã tại Hoàng Tuyền thế giới sinh hoạt mấy chục triệu năm, cũng sớm đã đem Hoàng Tuyền thế giới xem như nhà của mình, vì mình nhà, khẳng định cũng sẽ đem hết toàn lực. Cho nên nói bất luận ở đây 36 người đều ôm có dạng gì ý nghĩ, chẳng qua duy nhất giống nhau là tất cả mọi người 10 phần kiên định, lần này tuần thiên giới thí luyện, nhất định phải làm cho Hoàng Tuyền thế giới cầm tới tốt hơn thứ tự. Ngay sau đó, điểm tướng đài phía dưới 36 người đều 10 phần kích động, ngay cả Tê Chiếu đều không ngoại lệ. Không qua tất cả người vẫn là dựa theo trình tự, dựa theo bộ kia trên một tên thị nữ kêu tên đi đến điểm tướng đài. Minh Vạn Kiếp, thập đại nội thành xếp hàng thứ nhất, Minh Phủ Phủ Chủ, mời lên điểm tướng đài. Vừa mới nói xong, ngồi ở phía dưới vị trí đầu não cái kia một người đứng lên. Này người vừa đứng lên, nhất thời đằng sau thì vang lên vô số tiếng nghị luận. Thật là Minh Vạn Kiếp a, ta thì đoán được hắn khẳng định cũng phải tham gia. Liên bực này thần bí nhân vật đều ra sân, xem ra lần này khẳng định dị thường hung hiểm. Minh Vạn Kiếp a, giới chủ chi dưới đệ nhất nhân a. Ngươi đừng quên còn có thủ hộ giả đại nhân đâu, Minh Vạn Kiếp, hẳn là thứ hai đi. Cái này Minh Vạn Kiếp là cái trung niên nhân, mặt chữ điền, ăn mặc một thân hắc giáp, trên mặt hơi có chút sợi râu. Vừa nhìn phía dưới cũng có thể thấy được cái này nhất định là cái cực kỳ bá đạo nhân vật. Cái này Minh Vạn Kiếp đứng dậy, trực tiếp sải bước đi đến điểm tướng đài, đến trên đài về sau đầu tiên là hướng Nguyệt Hoàng Tuyền thi lễ, sau đó trực tiếp làm đến cái kia vốn là Nguyệt Hoàng Tuyền chuyên trúc đằng long phi vân trên mặt ghế. Nhìn thấy Minh Vạn Kiếp đã làm đến phía trên, Nguyệt Hoàng Tuyền gật gật đầu, sau đó vung tay lên, chấn hồn bi xuất hiện, sau đó tay cổ tay nâng lên một chút, chấn giới thiên bi đã bay đến Minh Vạn Kiếp đỉnh đầu. Đợi thiên bi bay đến Minh Vạn Kiếp đỉnh đầu thời điểm, thiên trên tấm bia bỗng nhiên tản mát ra một cái màu cam lồng ánh sáng. Tại lồng ánh sáng đem Minh Vạn Kiếp bao phủ về sau, ở trên trời bia bên trong vậy mà xuất hiện một bộ cùng Minh Vạn Kiếp giống nhau như đúc thân thể. sau đó trực tiếp thì bao trùm tại Minh Vạn Kiếp linh hồn thể phía trên. Sau đó cái kia màu cam lồng ánh sáng bỗng nhiên thu nhỏ, chẳng qua cũng không trở về đến chấn giới thiên bi bên trong, mà chính là bị Minh Vạn Kiếp cho toàn bộ hấp thu tiến thể nội. Tại ba cái hô hấp về sau, điểm tướng Đài Phi Vân trên mặt ghế nhắm mắt Minh Vạn Kiếp bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhất thời một loại như là cửu u địa ngục đồng dạng quỷ mị cảm giác truyền khắp phía dưới chúng nhân trong lòng. Cái này Minh Vạn Kiếp mở hai mắt ra về sau, thoáng cảm thụ một chút cái này mới thân thể cảm giác, sau đó lập tức đứng lên, sau đó ầm vang hai đầu gối quỳ xuống, đồng thời hung hăng đập một cái khấu đầu nói, Minh Vạn Kiếp đa tạ giới chủ đại nhân tái tạo tri ân. Ta Minh Vạn Kiếp từ khi đi vào hoàng tuyển thế giới, liền phải giới chủ đại nhân ân cứu mạng, nhiều năm như vậy giới chủ một mực không tệ với ta, này ân không dám quên. Lần này thí luyện, Minh Vạn Kiếp tự nhiên đem hết toàn lực, tuy là chết, cũng sẽ không yếu ta hoàng tuyển thế giới uy danh. Nói vừa xong, cái này Minh Vạn Kiếp đột nhiên ngẩng đầu, cái kia vốn là kiên định trong hai mắt, vậy mà chảy ra hai hàng thanh lệ. Dù cho là cái này bá khí lăng nhiên thiết hán, bây giờ cũng là nước mắt rơi như mưa. Không đơn thuần là bởi vì lần nữa đạt được thân thể kích động, càng là bởi vì có khả năng lần này chính là vĩnh biệt. Bất luận chính mình phải chăng có thể còn sống trở về sau chỉ sợ cũng sẽ không lại về tới đây. Nhìn thấy cái này từ trước đến nay lấy bá đạo danh xưng Minh Vạn Kiếp vậy mà rơi lệ, trong lúc nhất thời phía dưới mọi người đều là khiếp sợ không thôi, chẳng qua vừa nghĩ tới mình cùng chi không sai biệt nhiều, không khỏi đều có chút thần sắc ảm đạm. Nguyệt Hoàng Tuyền lại là cười cười, hai tay đem Minh Vạn Kiếp nâng lên, sau đó nói, từ khi ngươi làm tới Minh Phủ Phủ Chủ, một mực giúp ta giữ gìn Hoàng Tuyền thế giới, càng là nhiều lần một mình lui bước cường địch, mà lại tại nhiều lần lục quốc trong chiến đấu lập xuống công lao hãn mã. Tuy nhiên ta từng cứu được tính mệnh của ngươi, thế nhưng là ngươi sao lại không phải mang đến cho ta vô số vinh quang cùng kiêu ngạo. Minh Phủ tên Minh Vạn Kiếp vừa ra, vậy liền mang ý nghĩa ta Hoàng Tuyền đệ nhất thế giới mãnh tướng còn tại, ai dám thăm dò nửa phần, cho nên nói, là ngươi có ân với ta. Lần này, đồng dạng vẫn là muốn dựa vào ngươi chỉ huy ta Hoàng Tuyền thế giới dũng sĩ, vì Hoàng Tuyền thế giới, vì ta, tái chiến một lần. Nói đến đây, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng có chút nghẹn ngào, sau đó phất phất tay, hướng lui về phía sau một bước, không nói thêm gì nữa. Mà hai bên thị nữ hội nghị, trong đó tay không thị nữ đầu tiên là tại cái kia mâm gỗ trên cầm lấy một mặt tư cách lệch, giao cho Minh Vạn Kiếp, sau đó lại đem bàn tay tiến tinh xảo tụ bảo bồn giữa, xuất ra một vật. Minh Vạn Kiếp nguyên bản đã hết sức kích động, khi nhìn đến thị nữ kia xuất ra chi vật thời điểm, vậy mà lần nữa hai đầu gối quỳ xuống, sau đó hướng về phía Nguyệt Hoàng Tuyền lại đập một cái khấu đầu. Nguyệt Hoàng Tuyền lần này không có ngăn cản, mà chính là trên mặt ý cười thụ cái này cúi đầu. Minh Vạn Kiếp, ta ban thưởng ngươi Minh Lôi Vạn Cốt Kích, ngươi có dám vì ta Hoàng Tuyền thế giới nhất chiến? Nguyệt Hoàng Tuyền nhìn thấy đêm mai đứng dậy kết quả thị nữ kia xuất ra xương kích, sau đó lớn tiếng hỏi. Dám, ta Minh Vạn Kiếp không sợ. Theo Minh Vạn Kiếp một tiếng này tràn ngập bá khí một tiếng trả lời, phía dưới mọi người đồng thời kích động hô, dám, dám, dám. Ta Hoàng Tuyền thế giới không sợ. Nguyệt Hoàng Tuyền giơ tay lên hư ấn vào, phía dưới nhất thời đình chỉ nộ hống. Sau đó Minh Vạn Kiếp một mặt yêu quý nắm Minh Lôi Vạn Cốt Kích tại điểm tướng đài khác một bên đi xuống. Theo trên hậu trường thị nữ tiếp lấy cất cao giọng nói, Từ Tĩnh, thập đại nội thành thứ hai, Chí Tôn thành thành chủ, mời lên điểm tướng đài. Nghe được cái này thị nữ lời nói, Tôn Ngộ Không sững sờ, Chí Tôn thành thành chủ không phải Ô Mai sao, làm sao biến thành Từ Tĩnh? Sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Ô Mai, lại phát hiện Ô Mai chính hắn thân thể hướng đi điểm tướng đài. Chẳng lẽ Ô Mai cũng là Từ Tĩnh? Ô Mai đi đến trên đài về sau, cũng là trước hướng Nguyệt Hoàng Tuyền thi lễ, sau đó yên lặng ngồi đến trên ghế. Cùng trước đó một dạng, chỉ bất quá lần này thân thể lại là một người mặc tử y tuyệt mỹ nữ tử. Rất nhanh, làm Ô Mai linh hồn cùng thân thể triệt để phù hợp về sau, cũng không nói thêm gì, chỉ là tại tiếp nhận tư cách kia lệnh còn có một đầu tử sắc dây lụa về sau, tiến lên nhẹ nhàng ôm ấp một chút Nguyệt Hoàng Tuyền. Sau đó liền không nói một lời tại điểm tướng đài khác một bên đi xuống. Nguyệt Hoàng Tuyền có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, ra hiệu thị nữ tiếp tục. Thị nữ gật gật đầu, lần nữa cất cao giọng nói, Ma Quân Tê Chiếu, nguyện diệt thế ma quốc giới chủ, chín đại thần quốc đệ nhất nhân, mời lên điểm tướng đài. Chương 201, điểm tướng 2. Dưới đáy mọi người nguyện vốn có chút còn có đắm chìm bi thống tâm tình bên trong, có chút là đang khiếp sợ Ô Mai, cũng chính là Từ Tĩnh thân phận. Lần này chẳng những thập đại nội thành xếp hàng thứ nhất Minh Phủ Minh Vạn Kiếp đều xuất hiện, thậm chí ngay cả một mực thân phận cực kỳ thần bí Chí Tôn Chỉ Thành Chủ cũng xuất hiện, mà lại trước đó linh hồn trạng thái vẫn là cái tiểu nữ hài. Chẳng qua thân phận của hai người này cùng cái này vị thứ ba leo lên điểm tướng đài Ma Quân Tê Chiếu so sánh, nhưng lại không đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên dưới đài mọi người có chút là tại ngự thổ giới bị diệt về sau, cũng chính là lục đại thần quốc một lần nữa tẩy bài về sau mới đản sinh, chẳng qua lại cũng đã được nghe nói cái kia đã từng chín đại thần quốc đệ nhất nhân Ma Quân. Chỉ là thời điểm đó Ma Quân, tựa hồ cũng không gọi Tê Chiếu. Chẳng lẽ người này chỉ là trùng hợp thế nhưng là không đúng, thị nữ kia rõ ràng lúc giới thiệu nói là nguyện diệt thế ma quốc giới chủ, Ma Quân Tê Chiếu. Dạng này tới nói, hẳn là sau khi hắn chết lại cải danh tự. Bất luận nói thế nào, Ma Quân tên tuổi, nhưng vẫn là để người phía dưới nghị luận ầm ĩ. Đặc biệt là Lão Vương mấy người, lúc này phát hiện mình cứu cái này nhìn như người vô hại và vật vô hại người trẻ tuổi, vậy mà đã từng là cái kia giết người như ngóe Ma Quân, trong lúc nhất thời đều là hai mặt nhìn nhau. Chỉ có cái kia Tà Quân, dường như lộ ra một loại như thả phụ trọng thần sắc. Tê Chiếu nghe được có người đang nghị luận, cũng không thèm để ý, mà chính là trực tiếp đi đến điểm tướng đài phía trên, hướng về phía Nguyệt Hoàng Tuyền gật gật đầu, sau đó nói câu, phiền phức, giới chủ đại nhân này ân, ngày sau tất báo. Nói xong liền hơi có chút kích động làm đến cái kia đằng long phi vân trên mặt ghế. Chỉ bất quá lúc này Tê Chiếu lại là mấy bước tiến lên, tại Tê Chiếu bên tai nói, Nguyệt Hoàng Tuyền năng lực có hạn, bộ thân thể này tuy nhiên cũng rất cường đại, chẳng qua cùng Ma Quân lúc còn sống cái kia một bộ so sánh nhưng vẫn là kém rất nhiều. Hy vọng Ma Quân thông cảm, Tê Chiếu lắc đầu, ra hiệu tịnh không để ý. Sau đó Nguyệt Hoàng Tuyền pháp quyết nhất động, cùng trước đó đồng dạng, một bộ thân mặc màu đen xuất sắc vàng rực bào thân thể tại trấn giới thiên bi bên trong rơi xuống, đồng thời dần dần cùng Tê Chiếu linh hồn tương hợp. Lần này tiêu tốn thì gian hơi có chút lâu, có chừng 8 cái hô hấp Tê Chiếu mới mở hai mắt ra. Đứng dậy, hoạt động một chút tay chân, người phát hiện thân thể cùng linh hồn 10 phần phù hợp, cũng không có nửa điểm khó chịu. Sau đó lần nữa cảm kích xong Nguyệt Hoàng Tuyền chắp tay một cái. Chẳng qua lúc này dưới đài bỗng nhiên cao bằng một người âm thanh hỏi, người thật là năm đó Ma Quân sao, làm sao không giống a? Này người vừa mới nói xong, Tê Chiếu ánh mắt biến đổi, nhất thời nương theo lấy vô biên hàn ý cuồn cuộn ma khí từ trong cơ thể nổ tuôn ra, trong nháy mắt liền sau lưng Tê Chiếu hình thành một cái ma vương đầu lâu dáng vẻ. Nhìn thấy cái này ma khí hình thành ma vương đầu lâu cùng cái kia khổng lồ ma khí, không có người nào hoài nghi thân phận của Tê Chiếu. Nói đùa, cái này ma khí hóa thành ma vương đầu lâu, cũng không phải thật đơn giản biến hóa, đây chính là chỉ có Ma Quân Tê Chiếu mới có thể diệt thế ma quyết. Nhìn thấy Tê Chiếu thoáng để lọt một tay lấy chứng thực thân phận của mình về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền cười cười, sau đó hướng về phía mọi người dưới đài nói, vị này đích thật là năm đó vị kia bao trùm chín đại thần quốc phía trên Ma Quân Tê Chiếu, bất quá bây giờ, hắn là đại gia đồng bọn, đem cùng mọi người cùng nhau tham gia tuần thiên giới thí luyện. Nói xong, ra hiệu thị nữ kia một chút, thị nữ kia bị Tê Chiếu khí thế sở kinh, chẳng qua lúc này cũng đã gặp qua thần, đồng thời lấy một khối tư cách lệnh giao cho Tê Chiếu. Tê Chiếu hai tay tiếp nhận, đang muốn xuống đài, thị nữ kia bỗng nhiên thấp giọng nói, đại nhân xin chờ một chút, còn có đây này. Nói xong, vội vàng đem bàn tay tiến cái kia tụ bảo bồn, sau đó lấy ra một kiện đen nhánh, nhưng là phía trên lại có vô số đạo huyết văn chiến tướng hai tay dâng đưa cho Tê Chiếu. Tê Chiếu vừa nhìn phía dưới thần sắc lại là có chút kích động, chẳng qua cũng rất tốt mà che giấu đi. Tiếp nhận cái kia khải giáp, Tê Chiếu yêu quý vuốt ve một trận, đồng thời thấp giọng nói, ma hoàng giáp, không nghĩ tới lại còn có ngươi một ngày. Bưng lấy ma hoàng giáp, Tê Chiếu cước bộ có chút nặng nề đi xuống điểm tướng đài. Nhìn lấy Tê Chiếu đi xuống, Nguyệt Hoàng Tuyền nhãn lực hiện lên một đạo ánh sáng hy vọng. Hy vọng lần này, lựa chọn của ta là chính xác a. Tuy nhiên giờ phút này dưới đài người còn đang không ngừng nghị luận, chẳng qua điểm ấy đem vẫn là muốn tiếp tục, thị nữ đợi phía dưới tiếng nghị luận tiểu chút, sau đó tiếp tục nói, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, bàn cổ giới, trấn giới thiên bi người nắm giữ, mời lên điểm tướng đài. Lần này, phía dưới mọi người đã hoàn toàn phảng phất đứng im, tại không có một chút xíu thảo luận thanh âm, tất cả mọi người bao quát Minh Vạn Kiếp ở bên trong tất cả đều một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bị bọn họ thấy có chút không được tự nhiên, thậm chí quên ở một bên đi đến đài, mà chính là trực tiếp tại nguyên chỗ nhảy tới. Nhìn đạo Tôn Ngộ Không dạng này, Nguyệt Hoàng Tuyền cười lắc đầu, đợi Tôn Ngộ Không sau khi chuẩn bị xong, trấn hồn bi phát ra lồng ánh sáng về sau, một bộ cùng Tôn Ngộ Không lúc còn sống giống nhau như đúc thân thể liền tại trấn giới thiên bi bên trong rơi xuống, cùng Tôn Ngộ Không linh hồn tương hợp. Bộ thân thể này, người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý, sau lưng khoác lấy tinh hồng áo choàng. Cùng năm đó ở trong Long Cung mới được kim cô bổng thời điểm giống như đúc, uy phong, bá khí. Nhìn lấy cái này một thân quen thuộc ăn mặc, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút sững sờ. Tựa hồ chính mình lại trở lại lúc trước, không khỏi mau trở về qua thần, thậm chí đều không có cùng Nguyệt Hoàng Tuyền nói lời cảm tạ thì không kịp chờ đợi đạp chân xuống, sau đó ngút trời mà đã. Chẳng qua bay một hồi liền trở xuống đến điểm tướng đài về sau, sau đó cười híp mắt vươn tay, thị nữ kia hiểu ý, cười lấy lệnh bài giao cho Tôn Ngộ Không, sau đó lại tại tụ bảo bồn bên trong lấy ra một cái tử kim tiểu hồ. Nhìn thấy cái này tiểu hồ, Tôn Ngộ Không không khỏi hỏi, cái này là vật gì trước đó ta tại cái kia trong chậu cầm lá cờ còn chưa kịp luyện hóa đây. Xác thực, trước đó làm thông qua Hoang Vu Chi Đảo khen thưởng, Tôn Ngộ Không đạt được một cây tiểu kỳ, Tê Chiếu đạt được một tấm lệnh bài, Diễm Thần là một quả hạt châu màu đỏ rực, Tiểu Hồ Ly là một đoàn ma chơi, Ô Mai thì là một cái khôi lỗi tọa kỵ. Nghe được Tôn Ngộ Không tra hỏi, Tê Chiếu tiến lên phía trước nói, cái này tiểu hồ không trọng yếu là ấm đồ vật bên trong, người đem khối kia hoang thổ bi lấy ra. Tôn Ngộ Không cũng có chút hiếu kỳ, sau đó tế ra hoang thổ bi, sau đó bày trong tay. Tê Chiếu bọn người sớm đã gặp qua nguyên cớ không cảm thấy thế nào, thế nhưng là đám người còn lại là lần đầu tiên gặp, không khiếp sợ. Đây chính là trấn giới thiên bi, chỉ có một phương giới chủ mới có thể có, toàn bộ vũ trụ chỉ có 9 khối. Hiện nay biết hạ lạc cũng chỉ có lục đại thần quốc giới chủ cái kia 6 khối, xem như cái này một khối, còn có 2 khối không biết tung tích. Dưới đáy mọi người tuy nhiên chấn kinh, chẳng qua nhưng không ai lộ ra cái gì thần sắc tham lam. Không nói trước chính mình đánh thắng được hay không nắm giữ trấn giới thiên bi Tôn Ngộ Không, nhưng là nói mình có không có tư cách đạt được trấn giới thiên bi tán đồng. Cho tới nay đều là trấn giới thiên bi tự hành làm theo người, những người còn lại coi như đạt được cũng vô pháp sử dụng, nhiều nhất cũng là cứng rắn chút bia đá mà thôi. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không tế ra hoang thổ bi, Tê Chiếu đi đến thị nữ kia trước người, cầm qua cái kia tiểu hồ, sau đó mở ra nắp ấm hất lên, tiểu trong bầu nhất thời vô số sáng long lanh hạt tròn hình dáng đồ vật tứ tán mà ra, đồng thời Tôn Ngộ Không trong tay trấn giới thiên bi mặt sau, chợt bộc phát ra một đạo rực rỡ ngân quang. Tôn Ngộ Không đem thiên bi quay tới phát hiện là mặt sau bên trên khắc vẽ chu thiên tinh đấu đại trận đang phát sáng, bị kim quang này vừa chiếu. Những cái kia sáng lấp lánh hạt tròn hình dáng đồ vật bỗng nhiên biến thành vô số ngôi sao to lớn đồng thời cấp tốc lên không. Mà lại những thứ này ngân sắc hạt tròn biến thành tinh thần là dựa theo cái kia chu thiên tinh đấu đại trận trận thế sắp xếp. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không ánh mắt khiếp sợ, Nguyệt Hoàng Tuyền nói, cái này gọi tinh thần xa, là chuyên môn vì phối hợp hoang thổ bi phía trên trận đồ mà kết thành chu thiên tinh đấu đại trận. Lấy nhân lực bày ra đại trận cùng dùng cái này tinh thần xa bày ra, uy lực căn vốn không là cùng một đẳng cấp. Nói xong trong tay tiểu hồ nhất động, cái kia vô số tinh thần xa lần nữa hóa thành thủy tinh điểm điểm quang mang trở lại tiểu trong bầu. Đại thánh, hiện tại biết cái này là vật gì đi. Còn cái kia tiểu kỳ, phải nhờ vào ngươi tự mình tìm tòi. Nguyệt Hoàng Tuyền nói xong, Tôn Ngộ Không vội vàng tiếp nhận cái kia tiểu hồ, đồng thời thu hồi trấn giới thiên bi, hướng về phía Nguyệt Hoàng Tuyền nói cảm ơn liên tục, sau đó đi xuống điểm tướng đài. Lại về sau, cũng là Diễm Thần lấy được là một bộ phượng hoàng hỏa thể. Đem Diễm Thần vui miệng đều muốn lệch ra, mà lại đồng thời lại lấy được một kiện tên là Tầm Hỏa Châm bảo bối, càng là cái này ra hỏa này hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức liền cầm Tầm Hỏa Châm cùng tìm kiếm dị hỏa đến thôn phệ. Tại cái này về sau cũng là còn lại mọi người nhao nhao lên sân khấu, không mọi người đạt được một bộ cùng mình 10 phần phù hợp thân thể đồng thời còn có một cái bảo bối. Chẳng qua đáng nhắc tới chính là một vị gọi là Lãng Tâm Kiếm Hào người, này người không phải thập đại nội thành cũng không phải ngoại thành người, mà chính là một cái lang thang kiếm khách. Từng bị Nguyệt Hoàng Tuyền đã cứu nhất mệnh, bởi vì nó thực lực cường hãn, nguyên cớ cũng bị tuyển tại lần thí luyện trong đội ngũ. Cái này Lãng Tâm Kiếm Hào không có họ tên, thân mặc một thân có chút cũ nát cùng loại đạo bào quần áo, bên hông vác lấy một thanh màu đen đường đao, trên mặt có chút gốc sâu cằm, luôn là một bộ cái gì đều không để ý dáng vẻ. Chẳng qua này người lên sân khấu thời điểm, Tê Chiếu lại là hơi kinh ngạc, chẳng qua cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy, Hoàng Tuyền thế giới 36 người điểm tướng, toàn bộ đạt được thích hợp thân thể. Sau cùng tại Nguyệt Hoàng Tuyền lấy trấn giới thiên bi tại mỗi trên thân thể người đánh cái trước màu cam hình trăng khuyết dấu vết về sau, cái này 36 người liền ai đi đường nấy. Chẳng qua cơ hồ là tất cả mọi người là một mặt hưng phấn tìm tới ngày bình thường phải tốt hoặc là mới rắn chắc bằng hữu bắt đầu chiến khởi tới. Dù sao đạt được thân thể về sau rất nhiều chiêu thức cũng không thể dùng. Mà lại cũng đều muốn thử xem mới lấy được thân thể cường đại cỡ nào. Ở trong đó thì bao quát Tôn Ngộ Không không ngừng cười ha ha lấy cùng Chiến Vân Nghĩa đánh nhau. Sau đó ánh mắt cùng Lão Vương hai người đánh nhau, Tê Chiếu đồng dạng là cùng Tà Quân hai người đi đến nghỉ ngơi địa phương nói cái gì đó. Sau đó Thương Thắng cùng Đỗ Thiên Dương thì bị cái kia gọi là Lãng Tâm Kiếm Hào cho gọi lại. Lãng Tâm Kiếm Hào tuy nhiên luôn là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, chẳng qua nhưng cũng là người hào sảng, mấy người nói vài lời liền đánh nhau. Trưa ngày thứ ba thời gian, Nguyệt Hoàng Tuyền lần nữa đem 36 người gọi cùng một chỗ. Ngày mai sẽ phải xuất phát. Nguyên cớ Nguyệt Hoàng Tuyền gọi người chuẩn bị một trận cơ hồ là Hoàng Tuyền thế giới tối đỉnh cấp yến hội. Tuy nhiên tại hôm qua đại gia đã nhao nhao lẫn nhau đánh gào to, nhưng là cũng không có quá chín muồi lạc. Chẳng qua tại bữa tiệc này trên thì khác biệt, vừa mới bắt đầu đại gia còn có đều có chút câu nệ, chẳng qua tại qua ba lần rượu về sau, thì tất cả đều lẫn nhau kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ. Thậm chí gọi là Lãng Tâm Kiếm Hào còn có ôm Đỗ Thiên Dương hô to muốn cưới Tử Tĩnh làm vợ đây. Kỳ thực cái này 36 người đều là người thông minh, biết lần này rất có thể là đã đi là không thể trở về, nguyên cớ đám người này, chính là mình sau này duy nhất dựa vào, ngay cả ngày bình thường uy nghiêm bá khí Minh Vạn Kiếp cũng đều bỏ lòng kiêu ngạo, bưng bát cùng Lão Vương một chén liều mạng tửu. Có lẽ hôm nay nhiều uống một chén tửu, nhiều nhận một cái huynh đệ, có lẽ tại tuần thiên giới chính mình liền có thể nhiều một phần cơ hội sống sót. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, bởi vậy bất luận là ngày bình thường cao cao tại thượng vẫn là tính tình hờ hững, giờ phút này tất cả đều vứt bỏ hết thảy, dùng chân thật nhất cảm tình nói, cười. Nguyệt Hoàng Tuyền đem những này đều nhìn ở trong mắt, tâm lý, lại quả thực lòng một ngụm. Trước đó hắn còn thật lo lắng bọn này ngạo khí nhân không hợp đây. Bữa tiệc này một mực tiếp tục đến ban đêm, mọi người mới nhao nhao tán đi. Chẳng qua lúc này đã lại không ai phân cái gì có biết hay không có quen hay không tất, 36 người tựa như cùng một chỗ sinh hoạt vô số năm huynh đệ một dạng. Rốt cục muốn bắt đầu, tuần thiên giới, thì để cho các ngươi nhìn xem ta Hoàng Tuyền thế giới cường giả, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đi. Nguyệt Hoàng Tuyền ngồi một mình ở cái kia thanh đồng đại môn phía trên, nhìn qua hư vô tinh không, thấp giọng nói. Chương 202, tiến về tuần thiên giới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người liền đã tại trầm thấp dày đặc sừng thú chu dài thanh âm bên trong tập kết tại ngày đó Tôn Ngộ Không bọn người lần thứ nhất xuất hiện cung điện kia chính giữa. Tuy nhiên 36 người, bao quát Ô Mai cũng chính là Tử Tĩnh ở bên trong tất cả mọi người trong đêm qua đều uống rượu say mềm mà về, thế nhưng là đi qua một đêm nghỉ ngơi, tất cả mọi người tinh khí thần tất cả đều đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, nhìn không ra bất kỳ một điểm say rượu thái độ. Nguyệt Hoàng Tuyền xếp bằng ở cái kia thanh đồng đại môn phía trên, hướng về phía dưới 36 người cất cao giọng nói, các người đối với mình mới thân thể có phải hay không đã triệt để quen thuộc, hôm nay thì là các người tiến về tuần thiên giới tham gia thí luyện thời gian, ta Hoàng Tuyền thế giới vinh nhục thì toàn xem các ngươi. Mặt khác, ta còn muốn nhắc nhở lần nữa các ngươi một lần, hiện tại các ngươi đã không còn là linh hồn trạng thái, mà lại nhục thể của các ngươi cùng linh hồn đã dung hợp lại cùng nhau, nếu như về sau các ngươi lại một lần nữa bất hạnh thân tử, cái kia chính là vĩnh viễn chết. Ngay cả linh hồn cũng sẽ không lại tới đây, mà chính là triệt triệt để tan thành mây khói. Nguyên cớ, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng nhiên đứng người lên, giống to, thì làm cho cả vũ trụ tất cả xem một chút. Ta Hoàng Tuyền thế giới, đồng dạng là không thể chiến thắng. Cái này vừa dứt tiếng, toàn bộ trên đại điện tất cả Hoàng Tuyền thế giới tướng sĩ tất cả đều toàn thân kích động giống to, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, lớn mạnh quá thay ta Đại Hoàng Tuyền. Loại này từ ngàn vạn người kêu đi ra thanh âm, cực kỳ cảm nhiễm lực, 36 người trong lúc nhất thời cũng đều nhiệt huyết sôi trào. Đợi thanh âm dừng lại, Nguyệt Hoàng Tuyền lần nữa mở miệng nói, Hoàng Tuyền bất diệt chiến đội, mục tiêu tuần thiên giới, xuất phát. Vừa mới nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền trong tay chấn giới thiên bi bỗng nhiên hướng về vô hạn trong hư không bắn ra một đạo màu cam quang mang. Rất nhanh, trước mặt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một đạo thất thải quang trụ. Ngay tại cái này thất thải quang trụ rơi xuống trong nháy mắt, mọi người bên hông treo tư cách lệnh chợt bộc phát ra một đoàn đồng dạng thất thải quang mang. Quang mang này xuất hiện về sau liền đem mọi người bao vây lấy, bay vào cái kia từ phía chân trời rơi xuống to lớn quang trụ bên trong. Nhìn thấy mọi người đã bị quang trụ hoàn toàn kiện hàng ở bên trong, Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng nhiên hướng về phía mọi người được một cái 10 phần trang trọng đại lễ, cuối cùng nói, ta Nguyệt Hoàng Tuyền biết lần nữa chờ đợi các vị khải hoàn trở về. Sau đó ngay tại Nguyệt Hoàng Tuyền còn có vô số Hoàng Tuyền thế giới tướng sĩ chú mục giữa, 36 người bị cái kia quang trụ mang theo, chậm rãi bay lên, nhưng lại rất nhanh thì biến mất ở chân trời. Một mực đứng tại cái kia thanh đồng đại môn trên ngước đầu nhìn lên trọn vẹn một canh giờ, Nguyệt Hoàng Tuyền mới quay về cách đó không xa hư không vẫy tay một cái. Sau đó chỗ kia không gian phảng phất bị nhân từ đó bổ ra một dạng, một cái toàn thân đều bị bao phủ tại to lớn màu đen áo choàng bên trong nhân trong hư không đi tới. Sau đó tại Nguyệt Hoàng Tuyền trước người lâm không mà quỳ, nhưng là lại không lên tiếng phát. Ảnh quỷ, lập tức bắt đầu thập đại nội thành thanh tra hoạt động. Thừa dịp lần này thế lực lớn tẩy bài, chúng ta Hoàng Tuyền thế giới nội bộ cũng nên tới một lần thanh tẩy. Người phái người thông báo ngoại thành Thương Minh Quỷ Vương cùng U Minh Tần Vương để cho bọn họ tới này gặp ta. Chẳng những tuần thiên giới thí luyện chúng ta muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, lần này lục quốc chiến, chúng ta đồng dạng muốn để toàn vũ trụ đều chấn kinh. Cái kia cúi đầu ảnh quỷ vẫn không có nói chuyện, chỉ là gật đầu mạnh một cái, sau đó liền từ từ tiêu tán thân ảnh. Đại nhân vật kế hoạch sao thật đúng là lợi hại, thật không biết còn có bao nhiêu người là đại nhân vật này kế hoạch bên trong. Lần nữa xếp bằng ở thanh đồng đại môn phía trên, Nguyệt Hoàng Tuyền nhìn lấy xa xôi hư không, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại Tôn Ngộ Không bọn người bị cái kia thất thải quang trụ tiếp dẫn lấy bay hướng tuần thiên giới đồng thời, còn lại mấy cái phe thế lực cũng đồng thời có động tác. Diệt Thế Ma Quốc, lục đại thần quốc xếp hàng thứ nhất Diệt Thế Ma Quốc bên trong giới chủ chỗ Ma Tâm Thành trong thành chỗ, đồng dạng một đạo thất thải quang mang rơi xuống, sau đó 36 đoàn thải quang bay vào qua. Trong tay nâng một khối tản ra nồng đậm hắc khí phá diệt nhất hào trấn giới thiên bi, đương nhiệm Diệt Thế Ma Quốc giới chủ, nhìn lấy dần dần chui vào hư không 36 vị ma tôn, miệng bên trong thấp giọng nói, Tê Chiếu phải không, bất luận ngươi đem tên đổi thành cái gì, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Năm đó ta có thể thiết kế diệt sát ngươi, đồng thời đoạt ngươi trấn giới thiên bi, vậy ta hiện tại y nguyên có thể. Không có trấn giới thiên bi ngươi, hừ hừ, con kiến hồi cũng không bằng. Ngươi tới, truyền ta mật lệnh, đại nhân vật kế hoạch tất cả nhân viên lập tức toàn bộ bày ra hành động, quản hắn là tuần thiên giới thí luyện vẫn là lục quốc chiến, ta Diệt Thế Ma Quốc đều muốn cầm tới đệ nhất. Sáng Thế Thần Quốc, tuy nhiên tại lục thần thần quốc bài danh sách thượng, Sáng Thế Thần Quốc chỉ là bài danh thứ hai. Không qua tất cả mọi người biết nếu như Diệt Thế Ma Quốc cùng Sáng Thế Thần Quốc thật khai chiến, cái kia người thắng cuối cùng rất có thể là Sáng Thế Thần Quốc. Chỉ bất quá Sáng Thế Thần Quốc một mực hành vi điệu thấp mà lại không muốn thật phát động chiến tranh làm cho sinh linh đổ thán. Dù sao đương nhiệm Diệt Thế Ma Quốc giới chủ tuy nhiên đồng dạng ma lực vô biên rất cường đại, chẳng qua so với năm đó ma quân Tê Chiếu vẫn phải kém hơn một chút. Dù sao cướp đoạt mà đến trấn giới thiên bi bắt đầu tìm hiểu đến, không có trấn giới thiên bi tự hành làm theo người thuận lợi. Nhìn lấy theo cái kia ánh sáng bảy màu trụ tiến về tuần thiên giới 36 người, Sáng Thế Thần Quốc giới chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó thu hồi cái kia tản ra hào quang màu nhũ bạch trấn giới thiên bi. Sau đó hướng về phía bên cạnh bàn cổ nói, hy vọng những hài tử này đều có thể sống trở về đi. Bàn cổ, có thể để bọn hắn cũng xuất phát, ta Sáng Thế Thần Quốc yên lặng lâu như vậy, cũng là thời điểm hướng thế nhân triển lộ một ít thực lực, không phải vậy luôn luôn hạng hai, ta người giới chủ này thế nhưng là trên mặt không ánh sáng a. Bàn cổ gật đầu, sau đó cung kính lui xuống đi. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hắc hắc, cái này chơi vui, thật không biết khi các ngươi gặp được Lạc Trần thời điểm nên làm cái gì. Bất quá, hy vọng ta lần trước vụng trộm truyền cho hắn hoàn chỉnh hỗn độn năm quyết, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu hắn nhất mệnh đi. Nói, bàn cổ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Vạn Linh Cảnh, đồng dạng một hàng 36 người, chỉ nhưng mà Vạn Linh Cảnh lần này phái ra, lại là thuần một sắc đạo sĩ. Làm một cái hoàn toàn do nhân loại nắm trong tay thần quốc, Vạn Linh Cảnh lại là một cái quyền lực 10 phần tập trung thần quốc. Toàn bộ Vạn Linh Cảnh tất cả mọi người đều là đạo gia người. Có thể nói toàn bộ vũ trụ tất cả đạo sĩ hoặc là đạo thuật, truy kỳ căn nguyên toàn bộ là xuất từ Vạn Linh Cảnh. Nhưng mà Vạn Linh Cảnh tuy nhiên tất cả đều là đạo gia người, chẳng qua lại không hề chỉ có đạo sĩ, mà là có 10 phần phong phú nghề nghiệp, tỉ như huyễn sư, kiếm tu, thể tu, khí tu, thú tu vân vân. Chỉ bất quá bởi vì Vạn Linh Cảnh là chính thống đạo thuật nơi phát nguyên, nguyên cớ đạo sĩ vẫn là chiếm rất lớn tỷ lệ. Nhưng là giống lần này hoàn toàn do nguyên một đội toàn bộ đạo sĩ nghề nghiệp đi tham gia trọng yếu như vậy thí luyện, đây là lần đầu. Chẳng qua nhìn lấy cái kia 36 người bên trong, một vị ăn mặc đạo bào màu đỏ đạo sĩ, Vạn Linh Cảnh giới chủ trong mắt, lóe lên là vô cùng tự tin. Chỉ cần có này người tại, mới có thể để thế nhân nhìn xem ta Vạn Linh Cảnh chính thống đạo thuật đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chẳng qua nếu như Tôn Ngộ Không tại chỗ, nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được, bởi vì cái kia thân xuyên đạo bào màu đỏ người, Tôn Ngộ Không vậy mà nhận biết. Thanh Hà, chuẩn bị một chút, lục quốc chiến, chúng ta cũng không thể rơi xuống. Nói xong, liền thu hồi cái kia tản ra hào quang màu xanh nhạt trấn giới thiên bi, sau đó thân ảnh tiêu tán. Vạn Yêu Quốc, Yêu Vô Mộng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, hy sinh đại nhân vật kế hoạch số 3 mới khiến cho ngươi nắm giữ lực lượng bây giờ. Cái này đại giới, nhưng lại là có chút đại a. Chẳng qua có ta Vạn Yêu Quốc năm yêu thần hơn nữa còn có người kia tại, lần này liền xem như 10 phe thế lực tề tụ, ta Vạn Yêu Quốc cũng không sợ. Đưa mắt nhìn bị thất thải quang trụ bao khỏa Yêu Vô Mộng, còn có Vạn Yêu Quốc năm yêu thần bay về phía hư không, Vạn Yêu Quốc giới chủ mang theo tự tin mãnh liệt nói ra. Làm cái kia thất thải quang trụ hoàn toàn biến mất không thấy về sau, Vạn Yêu Quốc giới chủ một vừa nhìn ánh sáng màu lam lượn lờ trấn giới thiên bi, một bên vẫn nói ra tiểu hồ ly kia lại bị Nguyệt Hoàng Tuyền cho giấu đi, xem ra đại nhân vật kế hoạch đã bị Nguyệt Hoàng Tuyền phát hiện. Người tự mình tiến về Diệt Thế Ma Quốc, nói cho Ma Diệt Thiên nói tình huống có biến, để đại nhân vật kế hoạch tạm thời kết thúc, không phải vậy Hoàng Tuyền thế giới nhân sợ rằng sẽ bị cái kia Nguyệt Hoàng Tuyền cho giết cái không còn một mảnh. Nói xong, Vạn Yêu Vương tự hồ lại nghĩ tới cái gì, rồi nói tiếp, chờ một chút, người phái người tới hạ giới tìm một cái tên là bàn cổ giới địa phương, cái kia tựa hồ là một cái tiểu thế giới. Để hợp đạo cảnh giới nhân đem thực lực ngụy trang thành nửa bước đại đạo, tiến vào cái kia địa phương tiểu thế giới. Nếu như tình huống không có thay đổi gì, cái kia địa phương tiểu thế giới thiên đạo cũng đã bị ăn mòn. Hừ, coi như ngươi có hoang thổ bi lại như thế nào, ta đem ngươi thân cận người toàn bộ bắt, đến lúc đó còn sợ ngươi không đem hoang thổ bi ngoan ngoãn giao ra. Vạn thần điện, rốt cục muốn bắt đầu a, chúng ta chúng thần quang vinh diệu chi nhật, sắp xảy ra. Chỉ có chúng ta chân chính thần, mới là vượt lên trên chúng sinh. Nhìn lấy đã biến mất ở chân trời ánh sáng bảy màu trụ, vạn thần điện giới chủ dường như cảm thán, lại như một mình kể ra. Chẳng qua vừa mới nói xong, vạn thần điện giới chủ bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía bên người một vị quỳ rạp dưới đất nhân đạo, đi thôi, lục quốc chiến cũng sắp bắt đầu, đồng thời để còn lại mấy cái đại thần quốc thần nô, có thể bắt đầu kế hoạch. Chương 203, lục quốc chiến bắt đầu. Ngay tại 6 đại thần quốc tham gia tuần thiên giới nhân viên nhao nhao theo kia thất thải quang trụ đi trước tuần thiên giới thời điểm, 4 đại cao cấp thế giới, Hóa Lôi Tổ giới, Thương Lan Thủy giới, Hồng Hoang Cổ giới cùng Phương Thốn Linh giới người cũng đồng thời xuất phát. Hóa Lôi Tổ giới đi trước tuần thiên giới chính là 36 vị lôi linh, lôi thuộc tính cao cấp sinh mạng thể, có thể nói là lôi nguyên tố trung cực biểu hiện hình thái. Thương Lan Thủy giới chính là 36 vị minh thủy long tộc, Thương Lan Thủy giới kẻ thống trị, giới chủ liền là long tộc tộc trưởng. Minh Thủy Long chia làm Pháp Long cùng Vũ Long hai chi, Pháp Long chính là giống như bàn cổ giới thần thú Thanh Long như vậy, có thật dài thân thể, có sừng, có vảy, bốn chảo. Mà Vũ Long thì càng giống là khủng long, hoặc là toàn thân cứng rắn như sắt lực lớn vô cùng, hoặc là miệng lưỡi bén nhọn chảo phong giáp dày. Lần này Thương Lan Thủy giới tham gia thí luyện chính là 18 chỉ Pháp Long cùng 18 chỉ Vũ Long. Hồng Hoang Cổ giới người thì là 36 tôn Phật Đà. Hồng Hoang Cổ giới cho tới nay liền bị Phật môn nắm trong tay, cùng Vạn Linh giới rất tương tự, chính là vũ trụ chính thống Phật Pháp nơi phát nguyên. Chẳng qua Hồng Hoang Cổ giới mặc dù Phật môn chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, chẳng qua cũng không tuyệt đối, trong đó cái khác tỷ như Yêu Tông, Đạo Môn vân cũng có được thế lực không nhỏ, nhưng là những thế lực này hầu như đều là lấy Phật môn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hoàn toàn có thể coi như Phật môn phụ thuộc. Lần này 36 tôn Phật Đà bên trong, đồng dạng có một người, Tôn Ngộ Không rất quen thuộc, thậm chí quen thuộc đến tận xương tủy. Chỉ sợ mặc cho Tôn Ngộ Không nghĩ như thế nào, cũng đoán không được người này vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đến mức sau cùng Phương Thốn Linh giới, tham gia thí luyện người liền không có như vậy tuyệt đối. Nhưng là đồng dạng không thể coi thường, với tư cách 4 đại cao cấp thế giới bên trong sức chiến đấu mạnh nhất Phương Thốn Linh giới, bọn hắn người từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ, mà lại bởi vì Phương Thốn Linh giới tính đặc thù, làm cho bọn họ đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ xa xa siêu việt cái khác thần quốc hoặc là cao cấp thế giới người. Đáng nhắc tới chính là, lần này Phương Thốn Linh giới tham gia thí luyện người bên trong, đồng dạng có một người cùng Tôn Ngộ Không hơi có chút nguồn gốc. Có thể nói người này sở dĩ nguyện ý tham gia lần này thí luyện, hoàn toàn là vì gặp được Tôn Ngộ Không một mặt. Trong lúc nhất thời, thập phương thế lực, 360 vị trước mắt vũ trụ đứng đầu nhất cường giả, tất cả hướng về cùng một cái mục đích, tuần thiên giới mà đi. Chỉ bất quá bởi vì tuần thiên giới vị trí quá mức xa xôi, cái này 360 người, phân 10 cái phương hướng, đem tại trong hư không ròng rã phi hành 7 ngày mới có thể đến đạt tuần thiên giới. Một khi làm cái này 360 vị cường giả đỉnh cao đến tuần thiên giới, đó chính là một trận tàn khốc long tranh hổ đấu, mỗi người bất luận là vì chính mình sở tại thế lực vinh dự lợi ích vẫn là vì tuần thiên giả sau cùng ban thưởng thậm chí vẻn vẹn chỉ là sống sót, đều sẽ đem hết toàn lực chiến đấu, chém giết. Ngay tại những ngày người rời đi sau ngày thứ 3, 6 đại thần quốc vị trí 6 viên tinh cầu vị trí trung ương, một viên tên là cát giới cỡ trung trên thế giới, rốt cuộc thời gian qua đi vô số năm sau đó lần nữa nghênh đón 6 đại thần quốc khách nhân. 6 quốc chiến cũng sắp bắt đầu. Nguyên bản khi lấy được tuần thiên giả mệnh lệnh sau đó, 6 đại thần quốc giới chủ đã chuẩn bị hủy bỏ lần này 6 quốc chiến hoặc là nói là trì hoãn, thế nhưng là đúng lúc này tuần thiên giả lại một lần nữa phái ra sứ giả truyền đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh yêu cầu 6 quốc chiến đúng hạn cử hành, đồng thời lần này 6 quốc chiến đem tại một viên tên là cát giới tinh cầu bên trên cử hành. Trọng yếu nhất cũng là để 6 vị giới chủ không thể coi thường chính là lần này 6 quốc chiến cuối cùng thắng bại xếp hạng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tham gia tuần thiên giới thí luyện đám người. Còn là thế nào cái ảnh hưởng pháp, người sứ giả kia cũng không biết. Chẳng qua coi như là không biết, 6 vị giới chủ vậy cũng không thể không coi trọng. Có thể nói như vậy, trình độ nào đó có lẽ cái này 6 quốc chiến đem so với tuần thiên giới thí luyện hơi trọng yếu hơn. 6 quốc chiến kết quả trực tiếp ảnh hưởng tuần thiên giới thí luyện, mà tuần thiên giới thí luyện kết quả thì chấm dứt buộc vào về sau thập phương thế lực xếp hạng cùng lợi ích. Cho nên lần này 6 quốc chiến chỗ bài xuất nhân viên, có thể nói là kỳ trước đến nay mạnh nhất. Mà kia 4 đại cao cấp thế giới, bởi vì bọn hắn vốn là cao cấp thế giới lần này là chuẩn bị tấn thăng thần quốc, bởi vậy bọn họ tham gia thí luyện nhân viên không biết đạt được bất kỳ ảnh hưởng. Nói cách khác, thập phương thế lực, bốn đại cao cấp thế giới người đem là không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì trực tiếp tham gia thí luyện, mà sáu đại thần quốc thì sẽ căn cứ sáu quốc chiến thắng bại kết quả nhận khác biệt ảnh hưởng. Dạng này ảnh hưởng mặc dù không biết ai cái gì, nhưng là có thể đoán được loại trừ tích cực ảnh hưởng liền là tiêu cực ảnh hưởng. Ý tứ liền là rất có thể sáu quốc chiến hạng nhất thần quốc sẽ có được một nhóm đan dược hoặc là binh khí áo giáp ban thưởng, mà một tên sau cùng có khả năng sẽ bị tước đoạt bộ phận đan dược hoặc là gia tăng thí luyện độ khó. Luôn là, thần quốc cùng cao cấp thế giới đều là có lợi có hại, ai cũng không cần hâm mộ ai. Bởi vậy vì cam đoan sáu quốc chiến công bằng, Tuần Thiên Giả cố ý phái ra một vị được xưng là thẩm phán cường giả tới cát giới giám sát lần này sáu quốc chiến. Vị này tên là thẩm phán cường giả, hắn thực lực thâm bất khả chắc, coi như là sáu đại thần quốc cùng nhau đến đây sáu vị thủ hộ giả đều không thể thấy rõ thật sâu cạn. Sáu quốc chiến, nguyên bản sáu quốc chiến chia làm hai loại, một loại là mỗi cái thần quốc phái ra năm tên cửu văn chí tôn trở lên, dung hợp bảy đạo pháp tắc chí tôn phía dưới người, tiến hành xa luân chiến, liền là sáu đại thần quốc mỗi hai cái thần quốc đối chiến, phái ra năm người thay nhau ra sân, bên thắng tiếp tục, kẻ bại thay đổi một người thẳng đến một phương toàn bộ đào thải. Một loại khác là quân đoàn tác chiến, đây mới thực là chém giết, là sáu quốc chiến bên trong phương thức tàn khốc nhất. Cho đến một phương nhân mã triệt để tử quang một phương này thực lực mới tính thua, sau đó căn cứ mỗi một thần quốc toàn diệt thứ tự trước sau tiến hành xếp hạng. Chẳng qua này một giới sáu quốc chiến bởi vì Tuần Thiên Giả tham gia, quy tắc lại có biến hóa. Lần này sáu quốc chiến áp dụng sinh tồn hình thức, lấy toàn bộ cát giới vì chiến trường, sáu đại thần quốc mỗi cái thần quốc lựa chọn 12 người lưu tại cát giới, những người còn lại hết thảy rời đi, đồng thời toàn bộ cát giới sẽ bị thẩm phán giả lấy kết giới phong tỏa, bất kỳ người nào không được ra vào. Lưu tại cát giới người, duy nhất mục đích đúng là cố gắng còn sống. Sau 3 ngày, sẽ căn cứ sáu đại thần quốc người may mắn còn sống sót nhân số tiến hành xếp hạng, nếu như nhân số giống nhau thì căn cứ nó trên thân đeo giới châu số lượng tới xếp hạng. Nếu như giới châu số lượng cũng giống vậy, thì lại lấy tất cả mọi người thương thế để phán đoán, người may mắn còn sống sót thương thế hơi nhẹ, bài danh phía trên. Giới châu là một loại tên là thế giới thú nội đan. Cái này giới châu mặc dù cũng là chân quý dị thường, chẳng qua tại cái này sáu quốc chiến bên trong thì là với tư cách một loại tranh đoạt tín vật cùng tín hiệu. Vì cái gì nói là tín hiệu, bởi vì một khi tại cùng một cái trong thế giới xuất hiện hai viên hoặc là hai viên trở lên giới chủ, người giới chủ kia liền sẽ giữa lẫn nhau sinh ra liên hệ cùng cảm ứng, có được giới chủ người thì sẽ rất dễ dàng tìm tới mặt khác nắm giữ giới chủ người. Cho nên nói, giới châu tồn tại, cho trận này sáu quốc chiến tăng thêm vô tận biến số. Mà lại ngăn cản sạch những cái kia dự định vừa tiến vào cát giới liền trốn ý nghĩ. Mà lại coi như người muốn trốn tránh lên, cũng phải tìm một chỗ địa phương an toàn. Đây cũng là sáu quốc chiến lựa chọn tại cát giới nguyên nhân. Cát giới chính là một chỗ đặc thù thế giới, không có bóng người, toàn bộ cát giới đều bị một loại gọi là đen kính bọ cạp cùng một loại gọi là thông thiên trùng giống loài bá chiếm. Hai cái này giống loài đều là tiến hóa đã đến cực hạn sinh mạng thể, mấy vị cường hãn. Làm tất cả người đều đến đông đủ sau đó, kia thẩm phán giả giao cho mỗi người một viên giới chủ sau đó, không chút do dự vung tay lên, sau cái trận pháp truyền tống bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó trực tiếp liền đem 6 nước 72 người lập tức truyền tống đã đến cái này cát giới các nơi. Nhìn xem cái này thẩm phán giả như thế gọn gàng, thậm chí liền mới bắt đầu a hoặc là nhắc nhở loại hình đều không nói, cũng không hỏi ngươi có hay không chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp phát giới chủ lại bắt đầu. Truyền tống đi cái này 72 người sau đó, vị này thẩm phán giả kia không tình cảm chút nào ba động hai mắt nhìn về phía sau lưng kia 6 đại thần quốc 6 vị thủ hộ giả. 6 người hiểu ý, biết đây là để đám người rời đi ý tứ. Sáu người cũng không chậm trễ, trực tiếp riêng phần mình sử dụng thủ đoạn rời đi cái này cát giới. Ai cũng không biết nếu như động tác chậm một chút, thực lực này cực kỳ kinh khủng thẩm phán giả có thể hay không trực tiếp xuất thủ công kích a. Hoàng Tuyền thế giới thủ hộ giả tinh chìm, rời đi cái cuối cùng trong nháy mắt, nhìn phía dưới kia không giới hạn mênh mông sa mạc, lẩm bẩm nói, đế yêu hoàng, người nhất định không nên chết. Nói xong, người đã tiến vào hư không, rời khỏi nơi này. Sáu quốc chiến đã bắt đầu. Mà tham gia tuần thiên giới thí luyện mọi người cũng đang tại trên đường, sau 4 ngày liền đem đến tuần thiên giới. Hai chuyện này có thể nói là toàn bộ vũ trụ đại sự, thế nhưng là tại bàn cổ giới, cũng đồng dạng phát sinh long trời lở đất đại sự. Thiên cung, Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hoàng Đại Đế trên long ỷ, lúc này đang ngồi lấy một người. Tại người này một trái một phải đều có một người. Bên trái, là một cái tướng mạo 10 phần thanh niên tuấn lãng, người này một thân áo giáp màu bạc, một mặt ý cười. Bên phải, thì là một mỹ lệ nữ tử, người mặc áo xanh lục, trần trụi hai chân, một đầu màu hồng tóc dài rơi thẳng bên hông. Mà tại đại điện chính giữa, thì có một tên khác nữ tử bị thật chặt trói chặt lại, chẳng qua cũng đã choáng. Chương 204, Lục Nhĩ Mi Hầu. Kia ngồi tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên long ỷ người, trong tay vuốt vuốt một đoàn giống như một đoàn chất lỏng màu vàng đồng dạng hỏa diễm, có chút bất đắc dĩ nhìn xem phía dưới bị trói lấy nữ nhân. Tựa hồ là không đành lòng, lại tựa hồ là đau lòng, nhưng là càng nhiều hơn là phẫn nộ. Mà đứng ở một bên người mặc ngân giáp người trẻ tuổi tựa hồ nghĩ tới điều gì, bàn tay phải lật một cái thủy long trống rỗng xuất hiện, ở giữa không trung xoay một vòng sau đó, trực tiếp bay đến nữ nhân kia trên người. Theo lấy thủy long cuốn lên, kia trên mặt đất nguyên bản hôn mê nữ nhân lại yếu ớt tỉnh lại. Tựa hồ là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cô gái mặc áo xanh kia không thấy bất kỳ động tác gì, nhưng từ nàng dưới chân bỗng nhiên dọc theo vô số xanh nhạt cành. Những thứ này cành đồng thời không có quấn quanh ở nữ nhân kia trên người, mà là tại nữ nhân kia chung quanh bày ra một cái kỳ quái trận pháp. Nữ nhân kia sau khi tỉnh lại, đồng thời không có bất kỳ kinh hoàng nào, thậm chí là nửa điểm phẫn nộ, chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn qua trước mặt ba người. Mặc dù không nghĩ tới thậm chí có một ngày sẽ rơi vào trong tay của các ngươi, chẳng qua không quan hệ, bất luận các ngươi là nghiêm hình bức cung vẫn là trực tiếp giết ta, đều nghỉ ngơi tại ta chỗ này đạt được nửa điểm tin tức. Nếu như các ngươi dám dùng siêu hồn đại pháp, vậy ta cũng không thể cam đoan ta sẽ không cùng kia ý thức chỗ sâu bị ta phong ấn linh hồn cùng nhau hủy diệt. Nghe được nữ nhân này lời nói, kia ngồi tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên long ỷ người nhíu mày, tựa hồ là đang do dự cái gì. Nửa ngày qua đi, một tiếng sâu kín thở dài. Chỉ thấy người kia hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó giữa không trung vẽ lên một cái tựa hồ là cổ thể chữ hỏa, hua. Chữ này vừa xuất hiện, liền nương theo lấy một tiếng to rõ tiếng khóc, sau đó trực tiếp chìm vào đến nữ tử kia cái trán. Bị cái này cổ thể chữ hỏa, hua khắc sâu vào cái trán, nữ tử này tựa hồ là đang mãnh liệt vật lộn một phen sau đó, liền chậm rãi lần nữa lâm vào hôn mê. Ai, được rồi, ta là thật không xuống tay được. Dù sao phía sau màn nên còn có một người, tìm tới hắn cũng giống vậy. Đúng, Hồng Quân lão đạo cùng Dương Mi đại tiên còn không có tìm tới sao? Hai người này chưa trừ diệt, quả thực là cái tai họa ngầm a. Lúc này, mặt kia mắt thanh niên tuấn lãng đáp, còn không có, chẳng qua đã có manh mối, rất nhanh liền có thể tìm tới. Chẳng qua vì để phòng vạn nhất, ta còn là dự định tự mình đi một chuyến. Cho nên kia một cái khác phía sau màn người, liền giao cho các ngươi hai. Nói xong, cái này thanh niên tuấn lãng bỗng nhiên ngón tay liền chút hai lần. Sau đó hai đầu cơ hồ trong suốt chỉ có ngón tay dài hai đầu tiểu long bỗng nhiên xuất hiện, sau đó liền phân biệt bám vào kia ngồi tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên long ỷ người cùng kia người mặc quần áo màu xanh lục nữ tử trên mu bàn tay phải. Sau đó cũng không rông dài, trực tiếp đằng không mà lên, hóa thành một cái màu bạc trắng cự long trong nháy mắt biến không thấy bóng dáng. Vậy chúng ta cũng lên đường đi, ta dự cảm bàn cổ giới sắp sẽ có một trận hảo kiếp, hy vọng bằng ba người chúng ta lực lượng, có thể bảo trụ bàn cổ giới đi. Không phải vậy, ta là thật không mặt mũi tại sống ở trên đời này. Nói xong, người này cùng nữ tử kia phân biệt hóa thành một đỏ một xanh hai đạo quang mang bay khỏi này thiên đình. Mà lúc này Vạn Yêu Quốc lệ thuộc trực tiếp một cái trung cấp thế giới, ba tên hợp đạo đỉnh phong cường giả, đang phân biệt nuốt vào một cái đạn dược. Sau đó ba người thực lực mắt trần có thể thấy từ hợp đạo đỉnh phong dưới đường đi hàng, cuối cùng vậy mà trở thành ba tên nửa bước đại đạo. Được rồi, cái này thời không toa các ngươi cầm, nhớ kỹ. Lấy các ngươi ba cái hợp đạo đỉnh phong thực lực đi một cái tiểu thế giới chảo một số người, nếu như còn thất bại, vậy các ngươi ba cái cũng không cần trở về. Mặt khác nhớ kỹ, viên này phá đạo đan mặc dù để các ngươi thực lực hạ xuống nửa bước đại đạo, chẳng qua này chỉ là một loại kỳ đầy thủ đoạn, tin tưởng các ngươi ba cái cũng có thể cảm giác được chân thật sức chiến đấu đồng thời không có hạ xuống. Chẳng qua nếu như các ngươi tại tiểu thế giới triển lộ thực lực, nhất định không thể vận dụng vượt qua đại đạo thánh nhân lực lượng, không phải vậy các ngươi sẽ trong nháy mắt liền bị vũ trụ quy tắc mạt sát. Đương nhiên, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, các ngươi cần sử dụng đốt nói bí pháp. Được rồi, đi thôi, đừng để ta thất vọng. Thanh âm này vừa xuống, ba người kia bên trong một người trong đó đem trong tay thời không toa ném một cái, sau đó thời không toa trong nháy mắt biến thành thuyền nhỏ kích cỡ tương đương. Ba người này không chút do dự trực tiếp nhảy vào, sau đó cái này thời không toa lần nữa phát ra quang mang, nguyên bản giống như là một chiếc thuyền nhỏ, kết quả quang mang qua đi vậy mà biến thành một cái toàn thân triệt để phong bế con thoi bộ dáng đồ vật. Quang mang kia biến mất sau đó, tại thời không toa phía trước trống rỗng xuất hiện vừa đến vết nứt không gian, sau đó cái này thời không toa liền lặng yên không tiếng động tiến vào không gian kia trong cái khe, hướng về bàn cổ giới bay đi. Nhìn xem thời không toa biến mất, một cái toàn thân mặc hắc bào người trong góc đi ra, thấp giọng nói, hy vọng cái này ba tên phế vật đừng thất bại, không phải vậy chỉ có thể phái người đem tiểu thế giới kia triệt để hủy diệt. Đáng chết vũ trụ quy tắc, không phải vậy làm sao phiền toái như vậy. Thấp giọng chửi mắng bên trong, người này thân ảnh dần dần ẩn vào hư không. Mà lúc này đây, sáu đại thần quốc trung ương kia cát giới bên trong, một trận cực kỳ thảm liệt chém giết vừa mới đình chỉ. Đây là tại sáu quốc chiến sau khi bắt đầu trận đầu chiến đấu, bởi vì cái này lớn lao một cái cát giới đừng nói là 72 người, coi như là 72 vạn người bị ném vào cái này mênh mông trong sa mạc, vậy cũng tuyệt đối là chín châu mất sợi lông. Cho nên tại sáu quốc chiến chính thức bắt đầu sau 3 canh giờ, trận đầu chiến đấu mới bộc phát. Đây là bởi vì hai người này khoảng cách đã là trong mọi người gần nhất mà lại vận khí tốt không có gặp được bất luận cái gì đến từ đen kính bọ cạp cùng thông thiên trùng công kích. Tại sáu quốc chiến sau khi bắt đầu hai người này lại là tại đồng thời cảm ứng được lẫn nhau, sau đó trực tiếp bất chấp tất cả hướng về đối phương chạy như điên. Dù sao trận này sáu quốc chiến quan hệ to lớn, muốn đạt được thắng lợi, chỉ là còn sống sót là xa xa không đủ, chỉ có lợi dụng một cắt cơ hội đoạt được càng nhiều giới châu mới có thể. Tại kinh lịch một phen hung hiểm dị thường chém giết sau đó, một cái sách ngược lấy một cây toàn thân huyết hồng cây gậy, trên người vết máu loang lổ, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ, bất quá trên đầu sáu con lỗ tai lại tại thời thời khắc khắc lắng nghe động tĩnh chung quanh. Người này, không phải người khác, chính là năm đó ở bàn cổ giới bỏ mình Lục Nhĩ Mi Hầu. Mà cây gậy kia, thì là Xích Huyết Du Long Côn. Lúc ấy Lục Nhĩ Mi Hầu bỏ mình thời điểm, sư phụ của hắn, cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất Chí Tôn thần khí Đông Hoàng Trung Khí Linh hóa thành người trẻ tuổi. Đem bản thân tất cả lực lượng toàn bộ tưới vào Lục Nhĩ Mi Hầu trong cơ thể. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu sau khi chết linh hồn của hắn cũng xác thực đi tới sáu đại thần quốc một trong hoàng tuyền thế giới độc hữu một chỗ tiểu hoàng tuyền. Bởi vì đạt được hỗn độn trung khí linh toàn bộ lực lượng, cho nên Lục Nhĩ Mi Hầu tại tiểu hoàng tuyền thực lực tăng cường nhanh chóng, đương nhiên, không có Tôn Ngộ Không như vậy sao sao. Chẳng qua nhưng cũng là một đường hết sức thuận lợi. Khi hắn tại kinh lịch không biết ngày đêm tăng lên điên cuồng thực lực rốt cục đạt đến một phân cảnh giới thời điểm, thân ở hoàng tuyền thế giới Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên cảm thấy bản thân chứng đạo thần kỳ hỗn độn chung khí tức. Mà khi đó đúng lúc là chiến yêu thành đại chiến vừa qua khỏi, thế là Đông Hoàng Thái Nhất liền trực tiếp tìm được Nguyệt Hoàng Tuyền. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng rất dễ nói chuyện, thông qua kia cửa đồng lớn đem Đông Hoàng Thái Nhất đưa đến tiểu hoàng tuyền. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất có thể nói cùng hỗn độn chung đã sớm không phân người ta, cho nên khi tiến vào tiểu hoàng tuyền trước tiên liền đã cảm thấy Lục Nhĩ Mi Hầu tồn tại. Tìm tới Lục Nhĩ Mi Hầu đồng thời cho thấy thân phận sau đó, liền bị Đông Hoàng Thái Nhất cho mang về hoàng tuyển thế giới. Lại chuyện sau đó, liền rất đơn giản, bởi vì tò mò một vị cửu văn chí tôn cường giả để ý như vậy người sẽ có cái gì chỗ khác biệt, cho nên tại Lục Nhĩ Mi Hầu đi vào hoàng tuyển thế giới trước tiên liền tới đã đến chiến yêu thành, đương nhiên là tự mình, đồng thời không có kinh động bất luận kẻ nào. Mà cái này xem xét phía dưới, lập tức liền ái tài tâm lên. Sửng sốt tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong đem Lục Nhĩ Mi Hầu thu làm đệ tử. Phải biết từ khi Nguyệt Hoàng Tuyền trở thành giới chủ đến nay cho tới bây giờ, thế nhưng là chưa hề thu qua bất luận cái gì một tên đệ tử. Tối đa cũng liền là giống ngũ chiến tướng cùng một ít thân vệ như thế, ngẫu nhiên chỉ điểm qua một ít. Toàn bộ Hoàng Tuyền thế giới thiên tài kỳ tài có thể nói đến hàng vạn mà tính, nhưng là bất luận là cỡ nào dị bẩm thiên phú người, Nguyệt Hoàng Tuyền nhiều nhất liền là có chút hứng thú. Nhưng chưa bao giờ có như hôm nay như vậy trực tiếp thu làm đệ tử. Chẳng qua có thể bái một vị giới chủ vi sư, đây tuyệt đối là có thể nói là bước lên một cái thông hướng chí tôn điểm cuối cùng đường tắt. Chẳng qua để Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất càng giật mình, là Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà cự tuyệt, lý do là mình đã có sư phụ, hơn nữa còn vì cứu mình hy sinh tính mệnh, bản thân tại sao có thể tại sư phụ thi cốt chưa lạnh thời điểm lại bái người khác làm thầy đâu. Chẳng qua này vừa mới dứt lời, trực tiếp liền bị Đông Hoàng Thái Nhất phá tan đi một trận. Sau đó tại Đông Hoàng Thái Nhất uy bức lợi dụ phía dưới, sưng mặt sưng mũi Lục Nhĩ Mi Hầu bất đắc dĩ bái Nguyệt Hoàng Tuyền vi sư. Kỳ thật muốn thật bàn về đến, Đông Hoàng Thái Nhất có thể nói là Lục Nhĩ Mi Hầu tổ sư ra, bởi vì kia hỗn độn trung khí linh đã từng là Đông Hoàng Thái Nhất một tay dạy nên. Thế là tại Nguyệt Hoàng Tuyền dốc sức bồi dưỡng phía dưới, Lục Nhĩ Mi Hầu cơ hồ là dùng tốc độ khó mà tin nổi thật nhanh tăng lên thực lực. Mà kia Hoang Vu Chi Đảo khảo nghiệm, cái thứ nhất đến điểm cuối, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu vị trí đội ngũ. Mà lại tại chí tôn trì kia cự tháp tầng thứ nhất, cũng chính là Lục Nhĩ Mi Hầu tu luyện vị trí. Chỉ bất quá khi đó Lục Nhĩ Mi Hầu đã là cửu văn chí tôn. Mà sở dĩ một mực không cùng Tôn Ngộ Không nhận nhau, thậm chí không có bất kỳ người nào đem tin tức này tiết lộ cho Tôn Ngộ Không, đây cũng là Lục Nhĩ Mi Hầu ý tứ. Dù sao hiện tại coi như nhận nhau cũng chỉ bất quá là nhiều một ít đoàn tụ vui sướng, nhưng là bây giờ trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Tại Nguyệt Hoàng Tuyền trong miệng, Lục Nhĩ Mi Hầu biết rất nhiều Tôn Ngộ Không cũng không biết đến sự tình. Tỷ như lần này tuần thiên giới thí luyện nguyên nhân thực sự còn có kia tuần thiên giả tồn tại, thậm chí còn có kia liên quan tới Tôn Ngộ Không thân phận chân chính suy đoán. Bởi vậy Lục Nhĩ Mi Hầu so Tôn Ngộ Không rõ ràng hơn, thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Chương 205, chiến đấu bắt đầu. cho nên đi qua trận này sau đại chiến, Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù bị thương cũng không nhẹ, chẳng qua nhưng không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là hảo hảo thu về hai viên giới châu sau đó, một bên phục dụng đan dược khôi phục thương thế một bên tiếp tục chạy vội. Tại cái này trong sa mạc, không có cái gì địa phương là tuyệt đối an toàn địa. Coi như mình có thể thông qua giới châu tới thăm dò còn lại thần quốc địch nhân, nhưng lại không thể nhận ra cảm giác cái này cát giới bên trong nguyên bản sinh trưởng ở địa phương đen kính bọ cạp cùng thông thiên trùng. Mà lại vừa mới đại chiến trên thân hai người huyết dịch khí tức cùng tán phát năng lượng ba động khẳng định sẽ hấp dẫn tới một nhóm lớn thông thiên trùng, nếu như không lập tức đào tẩu, vậy liền vĩnh viễn cũng đi không được. Cát giới độc trùng thông thiên trùng, bề ngoài nhìn qua tựa như là một chỉ to lớn hiệu con giun, chẳng qua này thông thiên trùng toàn thân đều là mọc đầy sắc bén gai ngược giống như răng nanh miệng lớn. Trọng yếu nhất chính là cái này thông thiên trùng khẩu vị vô cùng lớn, mà lại một khi xuất động tuyệt đối là thành quần kết đội, đối với con mồi bắt giết 10 phần điên cuồng. Mặc dù thông thiên trùng cá thể thực lực cũng không cao, mạnh nhất cũng chỉ có cửu văn chí tôn, hơn nữa còn là không thể dung hợp pháp tắc ngạch cửu văn chí tôn. Nhưng lại không có bất kỳ người nào hy vọng đụng phải bọn này giống như trong địa ngục tới ác quỷ đồng dạng ra hỏa. Cảm thụ được có 7 viên hồn châu đang nhanh chóng hướng về phương hướng của mình bao vây, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng trầm xuống. Tại cái này cát giới bên trong, mặc dù tất cả mọi người có thể thông qua giới châu phát giác được những người khác động tĩnh, thế nhưng lại không cách nào phân rõ địch ta. Bởi vậy cái này tại bốn phương tám hướng hướng về bản thân bao vây tới 7 người, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không biết ở trong đó sẽ có hay không có đồng bạn của mình. Chẳng qua chắc hẳn tỷ lệ sẽ không quá cao, mà lại cũng không thể đem vận mệnh của mình ký thác vào vận khí bên trên, cho nên chỉ có thể đem 7 người này toàn bộ xem như là địch nhân. Thế nhưng là cứ như vậy, bản thân bất luận hướng về phương hướng nào phá vây, đều sẽ chỉ ít gặp được hai người chặn đường. Lúc này, Tê Chiếu mới phát hiện lần này 6 quốc chiến thật quá mức hung hiểm. Chẳng những là thời thời khắc khắc lo lắng đến từ lòng bàn chân trong sa mạc công kích, hơn nữa còn phải không ngừng tính toán cùng giữa những người khác khoảng cách còn có bản thân bước kế tiếp dự định. Chỉ cần một cái sơ sẩy, đây tuyệt đối là hài cốt không còn hạ tràng. Nếu như là trạng thái thân thể ở vào trạng thái đỉnh phong, kia Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn có niềm tin tại hai người chặn đường dưới thuận lợi chạy thoát, mà lại cũng không nhất định hai người kia đúng lúc là cùng một chiến tuyến, có lẽ gặp mặt liền sẽ tử chiến. Nhưng là bây giờ bản thân bị thương mặc dù không phải rất nặng, nhưng lại cùng không nhẹ, nếu như tại trải qua một phen bôn ba sau đó gặp được địch nhân, kia rất khó có hy vọng sống sót. Nghĩ tới đây, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi có chút hối hận, bản thân vẫn là quá vọng động rồi. Sáu quốc chiến vừa mới bắt đầu bản thân liền làm cho một thân tổn thương, kết quả hiện tại chiến cũng không phải trốn cũng không phải. Chẳng qua đúng lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Đã làm sao trốn đều sẽ gặp được địch nhân, vậy dứt khoát liền không trốn, cười hắc hắc, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng đã có so đo. Mà giờ khắc này đang tại hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu chạy như điên 7 người chúng, thật đúng là giống như Lục Nhĩ Mi Hầu nghĩ như vậy, vậy mà không có người nào là hoàng tuyển thế giới. 7 người bên trong, 2 người là vạn yêu quốc, 1 người là vạn linh cảnh, 1 người là vạn thần điện, 2 người khác người thì là diệt thế ma quốc, còn có 1 người là sang thế thần quốc. Chẳng qua này 7 người cũng đều là đơn độc hành động, bởi vậy cũng không biết cái này 7 viên đang tại nhanh chóng hướng về kia một điểm hội tụ người bên trong, đều là địch là bạn. Ở chỗ này muốn nói một cái, 6 đại thần quốc bên trong, hoàng tuyển thế giới cùng sang thế thần quốc một mực giao hảo, có thể tính được là một phe cánh, mà vạn yêu quốc thì cùng diệt thế ma quốc kết minh, còn lại vạn linh cảnh cùng vạn thần điện mặc dù không có minh xác kết minh, nhưng là tại mặt khác 4 đại thần quốc dưới áp lực, cũng là một mực thái độ sao sao. 2 canh giờ sau đó, nguyên bản Lục Nhĩ Mi Hầu vị trí, đã xuất hiện 3 đạo nhân ảnh. Cái này 3 đạo nhân ảnh cơ hồ là không phân tuần tự đồng thời đạt tới. Nguyên lai từ khi đám người phát hiện thậm chí có 2 cái giới châu ba động xuất hiện tại cùng một nơi sau đó, liền biết khẳng định đã có người tại chiến đấu, hơn nữa còn có một người thành công đoạt đã đến mặt khác một viên hồn châu. Chẳng qua này người khẳng định cũng bị thương, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, huống chi bệnh này trong tay người còn nắm giữ chí bảo, đương nhiên không có bất kỳ cái gì lý do buông tha. Mà lại Lục Nhĩ Mi Hầu phát hiện 7 người này, vẫn là phía trước nhất, đằng sau còn có 10 mấy người cũng tại hướng về nơi này chân phát chạy như điên. Dù sao cùng tìm kiếm lạc đàn cùng đối bính, không bằng thừa dịp nhiều người đục nước béo cỏ bây giờ tới. Mà lại không chừng còn có thể gặp được trận doanh mình đồng bạn, kia dù sao cũng so một người tại cái này kinh khủng sa mạc sông loạn mạnh hơn nhiều. Bởi vậy có thể nói Lục Nhĩ Mi Hầu trận chiến đầu tiên liền thành dây dẫn nổ, cơ hồ hết thảy mọi người đang nghĩ thông suốt sau đó tất cả hướng về kia hai viên tập hợp một chỗ giới châu vị trí chạy đi. Chẳng qua tại tốc độ kia nhanh nhất 3 người đạt tới kia giới châu phát ra 3 động địa điểm, nhưng không có nhìn thấy bất cứ người nào, chỉ bất quá trên mặt đất có rất nhiều tàn chi bức tường đổ. 3 người này theo thứ tự là vạn yêu quốc 1 người, Vạn Thần Điện một người cùng Vạn Linh Cảnh một người. Khi thấy rõ đối phương tướng mạo cùng trận doanh sau đó, Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh hai người liền lẫn nhau nháy mắt ra dấu, sau đó vô tình hay cố ý hướng về dựa vào cùng nhau. Chẳng qua này hai người đồng thời không có thừa cơ hướng về kia Vạn Yêu Quốc người nổi lên, dù sao nhìn giới châu biểu hiện, còn có bốn người chỉ sợ không bao lâu cũng sẽ đến nơi này. Vạn nhất cùng cái này Vạn Yêu Quốc người đại chiến lên bị đằng sau người tới nhặt được tiện nghi, vậy coi như hối hận cũng đã chậm. Mặc dù về sau bốn người này cũng có thể sẽ là đồng bạn của mình, nhưng là cũng có khả năng tất cả đều là người của đối phương. Ở chỗ này, chỉ cần không thể xác định thân phận vậy chỉ có thể toàn bộ xem như địch nhân đến cân nhắc. Cho nên ba người này chỉ là lẫn nhau phòng bị trên mặt đất dò xét. Một phen dò xét sau đó ba người này đều phát hiện đất này bên trên cùng phía dưới một bộ phận tất cả đều là loại kia đen kính bọ cạp thi thể. Mà lại, tại một chỗ đen kính bọ cạp thi thể dày đặc nhất địa phương, hai viên giới châu đang an tĩnh nằm ở nơi đó, đồng thời tản ra độc thuộc về giới châu ba động. Xem ra người kia bởi vì lúc trước một trận chiến mà bị thương, cuối cùng lại bất hạnh gặp được đen kính bầy bọ cạp, lúc này cũng đã táng thân bỏ cạp bụng. Chẳng qua này hai cái giới châu, nói chuyện chính là Vạn Linh Cảnh một vị thể tu, cũng chính là loại kia chuyên môn tu luyện nhục thân, bằng vào một bộ vô kiên bất tồi cường đại nhục thân để chiến đấu. Cái này thể tu cũng không phải người bình thường, tên là Tế Hãn, chính là lần này tham gia 6 quốc chiến bên trong Vạn Linh Cảnh xếp hạng thứ 2 một vị cao thủ. Cửu Văn Chí Tôn đỉnh phong thực lực, nhục thân cường hoành trình độ thậm chí có thể cùng Hỗn Độn Cự Nhân tộc nghĩ so sánh. Chẳng qua lúc này cái này Tế Hãn cũng có chút do dự, cho nên nói đến cuối cùng, liền nhìn về phía kia Vạn Thần Điện người kia. Trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, đằng sau bốn người kia lập tức tới ngay, hiện tại cái này hai viên giới châu tuyệt đối là khoai lang bỏng tay. Chúng ta vẫn là chờ một chút, chẳng qua muốn chuẩn bị kỹ càng đào mệnh, nếu như đằng sau bốn người kia là bọn hắn người, hai ta lập tức đào tẩu. Cái này Vạn Thần Điện người, tên là Bích Hải, nắm trong tay lấy một cây toàn thân xanh biếc sáo ngọc. Chính là Vạn Thần Điện một vị cao thủ nổi danh, phong hào Ngọc Hải Thần. Mà kia Vạn Yêu Quốc người, cũng không phải đầu óc phát xuất hạng người. Kỳ thật có thể được tuyển chọn tham gia 6 quốc chiến, tất cả đều là loại thực lực đó thông thiên đồng thời tâm trí tuyệt hảo người. Đặc biệt là lần này 6 quốc chiến chấm dứt quá bổn quốc sinh tử, cho nên mỗi một cái tham gia đều là cao cấp nhất cường giả. Nhìn thấy Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh hai người đồng thời không có cái gì dị động, Vạn Yêu Quốc tên này gọi là Hạo Thần nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chẳng qua đồng thời không có buông lỏng bao nhiêu, ngược lại càng thêm cẩn thận, hai mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất kia hai viên hồn châu đồng thời, thần thức đã đem hết toàn lực hướng về kia bốn cái người tới phương hướng lan tràn mà đi. Dù sao hiện tại chỉ có bản thân, vạn nhất người tới là đối diện, vậy mình nhất định phải ngay đầu tiên đào tẩu. Không phải vậy cảm thấy là hữu tử vô sinh, vị này gọi là Hạo Thần, chính là Vạn Yêu Quốc năm vị yêu thần bên trong Phần Yên sư huynh. Hắn thực lực còn tại Phần Yên phía trên, một tay Hạo Thần quyết, quả thực để còn lại mấy đại thần quốc nhức đầu không thôi. Thậm chí có người nói cái này Hạo Thần thực lực đã có thể cùng thủ hộ giả đánh một trận. Ngay tại ba người lẫn nhau đề phòng thời điểm, ba người trên mặt đồng thời lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc. Bởi vì tại ba người cảm giác bên trong, kia phía sau bốn người cũng là đồng thời chạy đến. Kỳ thật ngay tại cảm giác được bốn người kia khí tức thời điểm, Vạn Thần Điện Bích Hải cùng Vạn Linh Cảnh Tế Hãn liền lập tức chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng lại bỗng nhiên bị Hạo Thần cho ngăn lại, mặc dù là một đối hai, nhưng là cái này Hạo Thần lấy linh động thân pháp tới chiến đấu, cũng không mặt ngoài tiến công. Mục đích gì rất rõ ràng, không phải đánh bại hai người, là chỉ là ngăn chặn hai người bọn hắn. Chỉ cần chờ kia hai tên diệt thế ma quốc cùng một tên Vạn Yêu Quốc đồng bạn đuổi tới, đến lúc đó bốn người đánh hai người, tuyệt đối có thể thuận lợi đánh giết. Cứ như vậy tăng thêm kia trên đất hai viên hồn châu, lại vừa vặn là bốn khỏa. Mà còn chờ đánh chết hai người này, kia sang thế thần quốc người nếu như không trốn, vậy thì thật là tốt cùng nhau giết. Nghĩ đến đây, Hạo Thần trên tay Hạo Thần quyết lại, chỉ sợ lần lăng lệ ba phân. Nhìn thấy cái này Hạo Thần tâm tư, Bích Hải cùng Tế Hãn liền biết nếu như không thể lại trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết người này liền phải mệnh tang tại đây. Thế là hai người đồng thời một tiếng quát lớn, kia Tế Hãn bỗng nhiên bỗng dưng tăng vọt, trên người cơ bắp cấp tốc hở ra, nháy mắt đã biến thành một cái bắp thịt cả người mâm cầu sai đoạn cự nhân. Sau đó vung tay lên liền nhào trên người phản công Hạo Thần. Đồng thời, Bích Hải thân ảnh lắc lư người đã lui lại ba trượt, sau đó đem sáo ngọc đặt ở bên miệng, Bích Hải chiều sinh khúc, khoan thai ở giữa vang vọng đất trời. Chương 206, các hiển thân thủ. Ngay tại Bích Hải tiếng sáo dâng lên trong nháy mắt, một cỗ thê lương minh mông ý chí bỗng nhiên truyền vào tới Hạo Thần trong đầu. Khiến cho đến động tác trong tay của hắn vậy mà chậm một nửa trở lên, Tế Hãn nhắm ngay thời cơ, một cái bên cạnh bước, đồng thời hữu quyền hung hăng trực tiếp đập vào Hạo Thần trên bụng. Nguyên bản công kích như vậy Hạo Thần cảm thấy có thể phòng ngự ở, thế nhưng là bị Bích Hải tiếng sáo ảnh hưởng, chẳng những thân thể động tác bị ảnh hưởng, ngay cả tư duy tựa hồ cũng chậm hơn nửa nhịp. Cho nên mắt thấy cái này lực đại thế trầm một quyền, Hạo Thần chỉ tới kịp tại nơi bụng lấy pháp lực ngưng tụ ra một mặt tinh xảo thuẫn bài. Sau đó liền bị Tế Hãn một quyền đập bay, chẳng qua bởi vì kia tinh xảo thuẫn bài xuất hiện, để một quyền này lực lượng bị hấp thu có chừng năm thành. Thế nhưng là liền là cái này còn lại năm thành, cũng làm cho Hạo Thần miệng phun máu tươi, trong cơ thể khí huyết sôi trào không thôi. Cái này Tế Hãn nguyên bản là thể tu, không tu pháp thuật, không tu pháp bảo, chỉ là đem một bộ nhục thân rèn luyện thành cường hãn nhất binh khí. Cho nên coi như là Tế Hãn phổ thông một quyền, cái kiêu uy lực cũng là cực lớn, huống chi đây cũng là khi tiến vào trạng thái chiến đấu dưới một kích toàn lực. Thế nhưng là không đợi Hạo Thần chậm một hơi, Tế Hãn người đã xuất hiện ở giữa không trung bay ngược Hạo Thần bên cạnh người. Căn bản không cho Hạo Thần bất luận cái gì một chút xíu thời gian, Tế Hãn thân thể uốn éo, đùi phải đã hung hăng đánh xuống. Một kích này không có chút nào sặc sỡ, tại Hạo Thần không có bất kỳ cái gì cấp thấp tình huống dưới trực tiếp đập vào Hạo Thần ngực. Sau đó kế mông thân thể lại cử động, đá ngang sau đó là khuỷu tay kích, lên gối. Liên tiếp công kích trực tiếp liền đem Hạo Thần từ giữa không trung rơi đập. Đến lúc cuối cùng một quyền đem Hạo Thần đã nện vào dưới mặt đất thời điểm, Tế Hãn chợt người nhẹ nhàng lui lại. Cũng ngay lúc đó, kia một mực tại thổi Bích Hải triều sinh khúc giam cầm Hạo Thần động tác Bích Hải bỗng nhiên tiếng sáo biến đổi, nguyên bản thê lương ai oán thanh âm lập tức biến vị hùng hồn oanh liệt, phảng phất vạn quân công kích đồng dạng thế không thể đỡ. Ngay tại tiếng sáo một đổi thời điểm, bỗng nhiên tại Hạo Thần trên không xuất hiện một cái hoàn toàn do thanh âm huyễn hóa mà thành trường long. Cái này long mặc dù là sóng âm huyễn hóa, chẳng qua sinh động như thật, cùng chân thực long không khác nhiều. Tại cái này trường long xuất hiện sau đó, gào thét một tiếng sau đó trực tiếp hướng về trên mặt đất đã bản thân bị trọng thương Hạo Thần đánh tới. Cơ hồ liền là tư duy nhất chuyển ở giữa, kia từ sóng âm huyễn hóa trường long đã đâm vào trên đất Hạo Thần trên người. Kia trường long tại đụng vào Hạo Thần sau đó, vậy mà giống như châu đất xuống biển đồng dạng toàn bộ chui vào Hạo Thần trong thân thể. Chẳng qua này đồng thời không có kết thúc, tại đầu này trường long sau đó, trong hư không vậy mà đã xuất hiện dòng giã sáu đầu giống nhau như đúc trường long. Lúc này Bích Hải khóe miệng cười khẽ, sau đó tư duy khẽ động, kia sáu đầu trường long một cái ngay sau đó một cái toàn bộ bay sông mà xuống. Chẳng qua ở phía sau kia trường long đập vào Hạo Thần trên người thời điểm, Bích Hải bỗng nhiên nhướng mày, không nói hai lời lôi kéo Tế Hãn xoay người bỏ chạy. Chẳng qua vừa mới chạy ra 100 mét, liền bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì bọn hắn phía trước hai người, đã đứng hai người khác. Nhìn hai người này khí tức cùng trên quần áo tiêu chí, là diệt thế ma quốc người, diệt thế ma quốc lấy cửu đầu xà vì đồ đằng. Tất cả diệt thế ma quốc người đều sẽ ở quần áo ngực thêu lên một cái cửu đầu xà. Mà lại kia đặc biệt ma khí, cùng cái khác thần quốc người có rất lớn khác biệt. Lúc này Bích Hải đã biết, đi xem ra là đi không được, xem ra chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Đã trong lòng biết đã trốn không thoát, Bích Hải dứt khoát cũng bỏ đi tâm. Lúc này bỗng nhiên cảm giác đổ sau lưng lại khẽ động, thế là có chút vừa quay đầu, liền thấy một người mặc một thân huyết hồng chiến giáp người đem Hạo Thần trên mặt đất hình người bên trong hố to phục ra tới. Sau đó trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy hạt kim sắc đan dược đút cho Hạo Thần ăn vào. Lúc này, cái này người mặc huyết hồng chiến giáp nhân tài chậm rãi đứng người lên, đem nguyên bản cắm trên mặt đất một cái đồng dạng là huyết hồng trường kích nhấc lên sau đó tùy ý đỡ trên bờ vai. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bích Hải cùng Tế Hãn, sau đó lại quay đầu nhìn một chút kia về sau sang thế thần quốc người. Vạn thần điện, vạn linh cảnh còn có một vị sang thế thần quốc, như vậy liền là 3 viên hồn châu, lại thêm trên đất 2 viên, đó chính là 5 viên, ha ha, vận khí thật sự là tốt. Càn rỡ cười to, tựa hồ căn bản cũng không có đem 3 người này để vào mắt. Lúc này Bích Hải mới xem xét cẩn thận cái này người mặc huyết hồng chiến giáp người, thế nhưng là vừa mới nhìn thấy người này trên bờ vai khiêng trường kích thời điểm, Bích Hải đã cảm thấy con mắt nhảy một cái, sau đó trong lòng nói thầm một tiếng khổ quá. Nếu như là người khác, hai người kia nếu như liều tính mạng có lẽ còn có cơ hội chạy đi, thế nhưng là không nghĩ tới người tới lại là người này, cái này thật là hữu tử vô sinh a. Nguyên lai là diệt mây kích phố vân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a, không biết chư vị vây khốn chúng ta, cần làm chuyện gì a. Bích Hải mặc dù biết lần này chỉ sợ tai kiếp khó thoát, chẳng qua nhưng cũng không có ngồi chờ chết, một mặt cười ha hả chào hỏi, một mặt trong lòng nhanh chóng suy tư có phương pháp gì không thoát thân. Ha ha, ta biết ngươi, vạn thần điện cao thủ, Ngọc Hải thần Bích Hải. Bên cạnh ngươi vị kia, hẳn là vạn linh cảnh Tế Hãn a. Thế nào, là dự định giao ra giới châu vẫn là liều mạng một trận chiến a? Chẳng qua hai ngươi yên tâm, nếu như các ngươi quyết định liều mạng một trận chiến, ta sẽ không để cho người khác nhúng tay. Nói xong, dùng ánh mắt ra hiệu kia diệt thế ma quốc hai người kia mặc dù không phải cái này phố vân thủ hạ, chẳng qua lại nhiếp tại phố Vân kia hiển hách bên ngoài gấu tên. Bởi vậy nhẹ gật đầu, đi hướng sang thế thần quốc người kia, đồng thời trong lúc mơ hồ đem người kia cho bao vây lại. Nhìn thấy cái này diệt thế ma quốc người hướng mình đi tới, sang thế thần quốc người này bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó nói, Phố Vân, ngươi thật đúng là cho là ngươi thực lực thông thiên. Coi là bằng hai cái này lính tôm tướng cua liền có thể ngăn lại ta. Ha ha, thật đúng là người không biết không sợ a. Người này nói xong, cũng không thấy có động tác gì, lại nhìn lúc, người đã xuất hiện ở Bích Hải cùng Tế Hãn trước người. Ồ, còn tưởng rằng là cái vô danh tiểu tốt, không nghĩ tới là đầu cá lớn a. Xưng tên ra, ta diệt mây kích phía dưới, không phải giết vô danh người. Mặc dù nói như vậy, chẳng qua này gọi Phố Vân người, vẫn là lặng lẽ thẩm vận linh lực, tùy thời chuẩn bị xuất động lôi đình một kích. Không nghĩ tới bản thân vậy mà nhìn lầm, trước đó nhìn này nhân khí hơi thở ba động chẳng qua là cái bình thường cửu văn chí tôn, bởi vậy đồng thời không có quá mức xem trọng. Không nói trước khác, liền là vừa rồi một cái kia dây lát thân, thậm chí ngay cả bản thân cũng chỉ là bắt được một tia hư ảnh. Có được bực này tốc độ người, hắn thực lực như thế nào lại yếu. Nguyên bản thân một phương này ưu thế, lúc này vậy mà không còn sót lại chút gì. Ba cặp ba, mà lại cái này sang thế thần quốc người thực lực sâu cạn không biết, làm không cẩn thận, lần này giữ nhiều lành ít chỉ sợ là bản thân một phương này a. Ta a, Lâm Tịch, sang thế thần quốc một vô danh tiểu tốt, người này vạn yêu quốc 10 vị trí đầu cao thủ, là sẽ không biết tên của ta. Cái này gọi Lâm Tịch, một mặt ý cười nói xong. Chẳng qua này lúc hắn bỗng nhiên sững sờ, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, sau đó nguyên bản tràn đầy ý cười trên mặt cười càng thêm sán lạn. Phố Vân, ta nói ngươi lần này chết chắc, ngươi tin hay không? Cái này gọi Lâm Tịch, vừa nói, một bên đi về phía trước ba bước, sau đó hai tay tại hư không một điểm, một cái lục sắc cây thước trống rỗng xuất hiện. Cái này cây thước xuất hiện sau đó, cái này Lâm Tịch đồng thời không có cầm ở trong tay, chỉ là mặc cho cái này lục sắc cây thước cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Phố Vân nhìn thấy cái này kỳ quái cây thước, nghi ngờ trong lòng càng hơn. Nếu như cái này cây thước là một kiện uy lực mạnh mẽ thần binh, kia Phố Vân liền có thể khẳng định cái này Lâm Tịch tuyệt đối là sang thế thần quốc ẩn tàng cao thủ. Thế nhưng là để hắn không chắc, là cái này lục sắc cây thước tán phát ba động, cũng chỉ là một kiện phổ thông binh khí. Cái này lục sắc cây thước cùng mình diệt mây kích so sánh, đơn giản liền là rác rưởi. Chẳng qua Phố Vân mặc dù nghi hoặc, thế nhưng là đồng thời không có tùy tiện xuất thủ. Bởi vì hắn chảo không cho phép cái này Lâm Tịch đến tột cùng là giả heo ăn thịt hổ vẫn là ra vẻ thanh thế, bởi vì bất luận Phố Vân làm sao dò xét phát hiện người này khí tức ba động đều chỉ có phổ thông cửu văn chí tôn trình độ. Thực lực như vậy, bản thân liền đối có thể nhẹ nhõm đánh giết, có lẽ người này chỉ là tốc độ cực nhanh, bản thân chiến lực cũng không xuất sắc, hiện tại chỉ là đang giả vờ khang làm bộ dọa lùi bản thân. Ngay tại Phố Vân đang cân nhắc, hắn một mực tại dò xét Lâm Tịch thần thức bỗng nhiên bắt được một cái 10 phần yếu ớt sơ hở. Bởi vì ngay tại Phố Vân chuẩn bị xuất thủ công kích thời điểm bỗng nhiên phát giác được Lâm Tịch nhãn lực thoáng qua một vẻ bối rối. Cái này bối rối lóe lên một cái rồi biến mất, mà lại Lâm Tịch biểu lộ cùng động tác không có chút nào dị dạng. Thế là Phố Vân trong lòng đại định, cái này Lâm Tịch thật chỉ là cái gối thêu hoa, mặc dù xác thực trang rất giống chuyện như vậy, chẳng qua kia một vẻ bối rối biểu lộ nhưng vẫn là bán đứng hắn. Thế là Phố Vân giả ý cúi đầu suy tư, sau đó ngay tại kia Lâm Tịch nhìn về phía trên mặt đất bị Bích Hải trọng thương Hạo Thần thời điểm, ngang nhiên xuất thủ. Trong tay diệt mây kích hóa thành một mảnh ma vân, thanh thế lăn như lôi đình hướng về Lâm Tịch một kích bổ tới. Chẳng qua đúng lúc này Phố Vân bỗng nhiên thầm nghĩ không tốt, nhiều năm tại trong tử vong ma luyện ra tới trực giác để Phố Vân không chút do dự trực tiếp đem diệt mây kích hướng về sau hất lên, người đã hướng về phía bên phải tránh ra 100 mét. Nguyên lai ngay tại Phố Vân vừa mới công ra một kích thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được nguyên bản nửa tựa ở trên đất Hạo Thần bỗng nhiên đứng lên sau đó trực tiếp liền hướng mình công tới. Cho nên Phố Vân không chút do dự diệt mây kích trở về, sau đó thừa cơ lách mình qua mở ra. Làm thân ảnh xuất hiện tại 100 mét có hơn thời điểm, Phố Vân bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy kia Hạo Thần vậy mà trong tay xách theo một cây màu đỏ như máu cây gậy, đang hướng về mình cười hắc hắc. Ta nói qua, người hôm nay sẽ chết ở chỗ này, người còn không tin. Ngay tại Phố Vân kinh ngạc thời điểm, ở bên tai truyền đến Lâm Tịch thanh âm. Chương 207, Yêu Vô Mộng cải biến. Phố Vân nguyên bản khi nhìn đến Hạo Thần vậy mà hướng mình xuất thủ thời điểm trong lòng liền đã 10 phần chấn kinh, thế nhưng là lúc này nghe được bên tai truyền đến Lâm Tịch thanh âm, Phố Vân trong lòng loại kia nguy hiểm cho sinh mệnh tử vong cảm giác lại lần nữa truyền đến. Không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng bởi vì, Phố Vân cầm diệt mây kích hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, đem diệt mây kích giơ lên cao cao. Lúc này Lâm Tịch trong tay màu xanh biếc cây thước đã phảng phất xuyên qua không gian đồng dạng trực tiếp xuất hiện tại Phố Vân trước người. Mắt thấy cái này cổ quái cây thước liền muốn đâm vào lồng ngực của mình, trong lúc nguy cấp Phố Vân bỗng nhiên quát to một tiếng, sau đó cả người vậy mà ngạnh sinh sinh lướt ngang nửa bước. Liền là cái này lướt ngang nửa bước để Phố Vân tránh thoát một kích chí mạng, kia màu xanh biếc cây thước trực tiếp xuyên thấu Phố Vân phía bên phải lồng ngực. Đúng lúc này, Phố Vân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chẳng qua này ngụm máu tươi lại đều phun tại Diệt Mây Kích phía trên. Cùng lúc đó, Diệt Mây Kích bỗng nhiên hóa thành một đại đoàn đen kịt ma vân, đem Phố Vân toàn bộ cho bao vào. Nguyên bản một mực tính trước kỹ càng Lâm Tịch khi nhìn đến cái này ma vân thời điểm cũng không nhịn được sững sờ, sau đó lại đã không còn động tới, mà là nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này kia xách theo một cây màu đỏ như máu cây gậy Hạo Thần bỗng nhiên đi tới, chẳng qua mỗi đi một bước trên người liền một trận vặn vẹo, khi đi đến Lâm Tịch trước người thời điểm, cái này Hạo Thần vậy mà đã biến thành Lục Nhĩ Mi Hầu bộ dáng. Hoặc là nói, cái này ở lúc mấu chốt cho Phố Vân một gậy Hạo Thần, nguyên bản là Lục Nhĩ Mi Hầu biến hóa. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu biến trở về bản thể, Lâm Tịch hơi kinh ngạc nói, người này biến hóa chi thuật thật sự chính là cao minh, nếu không phải ta trước đó biết, ngay cả ta cũng chia không rõ thật giả a. Chẳng qua đáng tiếc, hai người này tất cả chạy, xem ra có thể tham gia 6 quốc chiến, quả nhiên đều có chút thủ đoạn a. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã phát hiện kia mây đen tản đi sau đó, nơi nào còn có người kia nửa điểm thân ảnh. Sau đó lại quay đầu nhìn một chút trước đó Hạo Thần đập ra hình người hố to, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là có chút buồn bực. Chẳng qua này lúc chợt nhớ tới cái gì, vội vàng mấy bước chạy mau, sau đó đi đến một bên khác nhặt lên trên đất hai viên giới châu, thỏa mãn thu tại trong ngực. Cái này hai viên hạt châu vốn chính là ta, cho nên ta cầm đi, lần này đa tạ, kia hai người, liền giao cho các ngươi. Nói xong cũng không dừng lại, trực tiếp thu hồi xích huyết du long côn sau đó hai chân đạp mạnh đất, người đã xông thẳng tới chân trời. Bất quá khi Lâm Tịch nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đã bóng lưng rời đi thời điểm, vẫn tại có chút cảm thán. Kẻ này bất phàm a, biến nguy thành an, lâm nguy không sợ. Đáng tiếc không phải ta sang thế thần quốc người, xem ra Nguyệt Hoàng tuyển thu cái hảo đồ đệ a. Nói xong, liền thu hồi ánh mắt, sau đó trong tay màu xanh biếc cây thước trực tiếp hóa thành hai đầu lục long đem kia Diệt Thế Ma Quốc hai người đầu lâu trực tiếp xuyên thủng. Cùng Phố Vân so ra, hai người này thực lực còn kém rất nhiều. Thế nhưng là không đợi Lâm Tịch thu hồi kia màu xanh biếc cây thước, bỗng nhiên lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau, lúc này lại ngẩng đầu nhìn kia hai cái bị xuyên thủng đầu lâu hai người, lại phát hiện hai người kia vậy mà hóa thành hai bầy hắc thủy. Không nghĩ tới a, vậy mà liên tiếp để bốn người trốn ra ta động thiên thước, mà lại hai người này ngay cả ta đều nhìn lầm. Lần này 6 quốc chiến, thật đúng thú vị a. Tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất không thấy. Nguyên bản còn tại cảnh giới Bích Hải cùng Tế Hãn hai người, có chút hai mặt nhìn nhau. Lần này tham gia 6 quốc chiến nhân vật, thật sự chính là một cái so một cái kinh khủng a. Đầu tiên là kia Hạo Thần, tại thụ mình cùng Tế Hãn hai người hợp kích đồng thời thụ một cái lôi âm long công kích sau đó lại còn có thế tại tối hậu quan đầu không biết dùng phương pháp gì triệt tiêu bản thân phía sau lôi âm long công kích. Mà lại ngay tại tất cả mọi người cho là hắn đã bản thân bị trọng thương thời điểm, người này vậy mà không biết lúc nào trốn. Sau đó liền là kia Lâm Tịch, mặc dù mình hai người cũng chưa từng nghe qua người này có tên đầu, nhưng là có thể đem Diệt Mây Kích Phố Vân bước cho dùng bí pháp bỏ chạy, thực lực này lại đối thâm bất khả chắc. Chẳng qua nhất làm cho hai người kinh hãi vẫn là cầm Hoàng Tuyển thế giới 6 con lỗ tai người, bởi vì đến nơi trước tiên nơi này liền là Bích Hải Tế Hãn cùng Hạo Thần, thế nhưng là ba người ai cũng không có phát giác nơi này lại còn có một người. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định là kia 6 con lỗ tai tại phát hiện có người hướng về hắn vây kín tới thời điểm, hắn liền lập tức tìm một chỗ đen kín bỏ cạp hang ổ, sau đó đem bọn họ giết cái không còn một mảnh cuối cùng còn làm ra bản thân kiệt lực bị đen kín bỏ cạp ăn giả tượng. Kỳ thật lúc này hắn nên liền giấu ở hạt cát phía dưới một nơi nào đó. Sau đó tại phát hiện Hạo Thần đào tẩu sau đó, liền linh cơ khẽ động biến hóa thành Hạo Thần bộ dáng, cho Phố Vân kia mấu chốt một kích. Tâm cơ của người này chi sâu, quả thực làm người ta kinh ngạc. Nghĩ thông suốt những thứ này, hai người đều có chút nghĩ mà sợ, may mắn người này không cùng nhóm người mình là địch dự định, không phải vậy chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Ban đầu hai người đều cảm thấy bằng vào thực lực của mình không nói là trong những người này đứng đầu nhất, nhưng là làm sao cũng coi như được là xếp hạng trước mấy. Nhưng là bây giờ mới phát hiện, lần này 6 quốc chiến thật là cao thủ xuất hiện lấp lấp, rất có thể những cái kia một mực bị tất cả đại thần quốc che giấu thiên tài tất cả tới. Liền như là kia Lâm Tịch, Lục Nhĩ Gia Hỏa, thậm chí kia Diệt Thế Ma Quốc hai người. Ai, đều là quái thai a, từng cái đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Hai ta muốn không vẫn là kết bạn đi được rồi, ta hiện tại cũng không có lòng tin có thể sống đến cuối cùng. Bích Hải sửa sang lại một cái quần áo, sau đó đối Tế Hãn nói. Cũng tốt, có tiếng địch của ngươi phối hợp, xác thực có thể để cho ta 100% phát huy chiến lực, không phải vậy tốc độ của ta quá chậm, một đối một đánh nhau có chút ăn thiệt thòi. Tế Hãn chỉ là suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuống. Dù sao vừa mới phối hợp với hắn phát hiện có Bích Hải tiếng sáo tương trợ, mình có thể đem lực lượng phát huy đến lớn nhất trình độ, chỉ cần để cho mình có thể toàn lực bộc phát, Tế Hãn vẫn là có lòng tin có thể sống tiếp. Thế là hai người thương lượng một phen sau đó, liền tuyển một cái phương hướng bay lượn mà đi, cái hướng kia, có hai viên giới châu đang tại kết bạn mà đi. Đương nhiên, đây nhất định không phải sáu con lỗ tai tên kia. Ngay tại mấy người kia rời đi đồng thời, nguyên bản toàn bộ hướng về nơi này tụ tập tới đám người bỗng nhiên tất cả dừng bước, suy tư một phen sau đó, trong đó phần lớn người lần nữa cải biến phương hướng, từ bỏ tiếp tục đi tới. Chẳng qua cũng có một phần nhỏ người tiếp tục hướng nơi này tiến lên. Hoàng Tuyền thế giới U Minh Tần Vương, liền là một cái trong đó. U Minh Tần Vương, Hoàng Tuyền thế giới ngoại thành đệ nhất cường giả, đã từng dẫn đầu hơn trăm vạn đại quân vây công chiến yêu thành, kết quả bị Nguyệt Hoàng Tuyền ngăn cản. Sau bị Nguyệt Hoàng Tuyền thụ mệnh tham gia lần này sáu quốc chiến, mà lại Nguyệt Hoàng Tuyền còn đặc biệt đem Tần Vương thực lực trên mặt đất đã đến chí tôn đỉnh phong, cũng chính là dung hợp chín đạo pháp tắc cường giả chí tôn, đồng thời còn ban cho Tần Vương một bộ U Minh quỷ thể cùng một mặt hóa hồn cờ. Làm Tần Vương đến trước đó Lục Nhĩ Mi Hầu mấy người đại chiến địa phương sau đó, đầu tiên là bốn phía dò xét một phen, sau đó lấy thần thức cảm ứng được tại Lục Nhĩ Mi Hầu mấy người rời đi về sau lại có ba người đến qua nơi này, chẳng qua nhìn đến đây không có cái gì sau đó, cũng liền rời đi. Chẳng qua Tần Vương nhưng không có rời đi, mà là bỗng nhiên tế ra chí bảo ngựa quỷ ấn. Sau đó một tay ném ra, ngựa quỷ ấn trực tiếp tại hư không chỗ liền ấn hai lần, sau đó liền bị Tần Vương cho thu hồi lại. Sau đó kia chỗ hư không bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện hai đạo nhân ảnh, tại Tần Vương nụ cười hài lòng bên trong, rất nhanh liền hóa thành hai cỗ thi thể. Cái này hai cỗ thi thể bất luận là nhìn qua vẫn là lấy thần thức dò xét, thậm chí là sờ tới sờ lui đều cùng chân chính thi thể hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhìn xem cái này hai cỗ thi thể, Tần Vương phất ống tay áo một cái, một trận cuồng phong đã đem hai cỗ thi thể thổi tới một bên khác, mà lại thi thể trên người càng là nhiều vô số vết thương. Chậm rãi móc ra bản thân viên kia giới chủ, cứ như vậy tùy ý nhét vào trên mặt đất, sau đó kiểm tra một lần phát hiện không có gì sơ hở sau đó, Tần Vương liền chậm rãi chìm vào xuống diện trong biển cát. Tại cát giới một chỗ khác, một cái Tôn Ngộ Không cũng rất người quen biết đang cùng hai cái đạo sĩ bộ dáng người tử chiến. Nhân thủ này cầm hai thanh cự kiếm, một cái toàn thân hiện lên màu xanh đậm phía trên nhưng lại có thần bí màu đỏ như máu đường vân, chính là kia Bá Kiếm Cung Điện khổng lồ. Mà đổi thành một thanh kiếm thì là toàn thân màu đỏ như máu phía trên nhưng lại có màu xanh đậm thần bí đường vân, chính là Diệt Kiếm Phần Tịch. Mà có thể đồng thời có được cái này hai thanh cự kiếm người, không phải người khác, chính là ban đầu ở Trấn Hồn dãy núi truy sát Tôn Ngộ Không cùng Nắng Chiều bọn người, chẳng qua lại bị Đao Khách Lão Vương ngăn cản xuống dưới, cuối cùng lại bị Lão Vương trọng thương. Nếu không phải Vạn Yêu Quốc năm yêu thần kịp thời đuổi tới, chỉ sợ Yêu Vô Mộng đã chết tại Trấn Hồn dãy núi. Về sau lấy phần tịch kiếm thời không định vị qua lại mới trốn được một mạng, ngay tại Yêu Vô Mộng sắp chết thời điểm, lại bị Vạn Yêu Quốc đại nhân vật cơ hồ số 3 cái bóng lấy hy sinh chính mình làm đại giá cứu được. Mà Yêu Vô Mộng càng là nhân họa đắc phúc, chẳng những bản thân thực lực đến chí tôn đỉnh phong, kia Bá Kiếm Cung Điện khổng lồ cùng Diệt Kiếm Phần Tịch càng là bởi vì hấp thu cái bóng hai kiện bảo bối sau đó đạt được tiến hóa. Bởi vậy, hiện tại Yêu Vô Mộng mới có thể đồng thời đối chiến hai vị vạn linh cảnh cao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn ổn chiếm thượng phong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai tên đạo sĩ tử vong, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lần nữa một kiếm bổ ra đạo sĩ kia phát ra, Yêu Vô Mộng tay phải phần tịch bỗng nhiên cao cao quăng lên, sau đó Yêu Vô Mộng hai tay nắm chặt Bá Kiếm Cung Điện khổng lồ, cả người lấy một loại thế không thể đỡ khí thế một kiếm hướng về đạo sĩ kia bổ tới. Nhìn thấy Yêu Vô Mộng vậy mà bỏ một thanh kiếm, cái này hai tên đạo sĩ mặc dù không biết vì cái gì nhưng lại phát hiện Yêu Vô Mộng toàn thân khí thế bỗng nhiên đột nhiên gia tăng, không dám khinh thường, hai người hợp lực bố trí xuống một cái phòng ngự trận pháp, đồng thời sau đó lại tại trước người liên tục bố trí xuống 36 đạo pháp trận phòng ngự. Quả nhiên, Yêu Vô Mộng hai tay cầm cung điện khổng lồ vậy mà một đường liên phá 32 đạo phòng ngự pháp trận, chẳng qua này lúc cũng đã đem một kiếm này lực lượng đều tiêu hao hết. Chẳng qua Yêu Vô Mộng không có chút nào bất kỳ uể oải, sau đó là hưng phấn hét to một tiếng sau đó, trong tay cung điện khổng lồ lam quang lóe lên, Yêu Vô Mộng hai tay bỗng nhiên cơ bắp lần nữa hở ra. Sau đó thân thể uốn éo người đã nhảy lên thật cao, đồng thời lần nữa một kiếm đánh xuống. Kia hai tên đạo sĩ không kịp công kích, đành phải lần nữa tiếp tục không biết pháp trận phòng ngự, lần này bố liên tiếp 72 đạo. Mà Yêu Vô Mộng liên phá 68 nói, ngay sau đó kia cung điện khổng lồ lần nữa thoáng qua lam quang. Sau đó tại chém ra một kiếm, lần này phá vỡ 103 đạo phòng ngự pháp trận, mà kia hai tên đạo sĩ thì bày 108 đạo. Chương 208, xa giới đêm khuya. Cùng lúc đó kia đang tại đi trước tuần thiên giới thuộc về vạn yêu quốc thất sắc quang trụ bên trong, nguyên bản cái này 36 người đều là ngồi xếp bằng tại cảm thụ cái này vũ trụ mênh mông vô tận tinh không huyền bí, lúc này chợt có một người mở hai mắt ra, sau đó có chút quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó hướng về phía một người khác nói, sáu quốc chiến đã bắt đầu, ta gặp được hai cái vạn linh cảnh đạo sĩ, thực lực không tệ, đúng lúc dùng để thử một lần cái này thân thể mới thực lực. Ngươi cẩn thận chút, thật không biết nên nói ngươi là tên điên vẫn là thiên tài, nguyên lai thật đúng là không có phát hiện ngươi lại còn có thiên phú như vậy. Mặc dù hy sinh đại nhân vật kia kế hoạch số 3 mà lại bồi lên một tòa hoàng tuyển thế giới nội thành, chẳng qua chỉ cần ngươi có thể thành công, kia một cắt đều đáng giá. Được rồi, ngươi liền chuyên tâm tham gia 6 quốc chiến đi, ở bên kia cầm tới cái thứ tự tốt, như vậy chúng ta liền có rất lớn ưu thế. Lúc này, lại có một người khác nói, Phần Yên, nghe nói các ngươi năm yêu thần trên phân thân lần bị người diệt sạch. Thật hay giả, cái này lên tiếng hỏi thăm, là một cái màu xanh tóc ngắn người trẻ tuổi, bên trên xích lóa, cõng lên một đôi cánh rơi núp ở cõng lên. Là thật, bị hoàng tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng tiêu diệt. Cho nên lần này chúng ta năm cái mới có thể lấy bản tôn xuất mã, thế tất diệt năm người kia. Phần Yên nói xong, quay đầu nhìn đám người ở trong xếp bằng ở trung ương nhất người kia, sau đó lại lần hỏi, đại nhân, lần này có thể hay không cho phép chúng ta năm yêu thần đơn độc hành động. Kia ngồi tại trung ương nhất người, thân thể 10 phần khôi ngô, mái tóc dài màu tím bị tùy ý buộc ở sau ót. Bởi vì nam tử này mặc chính là một kiện cũ nát áo giáp, cho nên có thể nhìn thấy tại nam tử này cái cổ ở giữa có một cái tử sắc kỳ lân hình xăm, hẳn là toàn bộ cõng lên đều là hơn nữa còn lan tràn tại trên hai tay. Nam tử này nguyên bản nhắm hai mắt, chậm rãi mở ra, lập tức hai đầu tử long tại hai con ngươi ra bắn ra, cuối cùng vậy mà xuyên qua kia thất thải cột sáng một mực bơi đến vô tận chỗ hư không mới chậm rãi tản đi. Có thể, chẳng qua nhớ kỹ, nếu như không thể triệt để diệt sát năm người kia, các ngươi cũng sẽ không cần trở về. Nam tử tóc tím này nhìn Phần Yên năm người liếc mắt, sau đó chậm rãi nói. Đa tạ linh uy ngửa đại nhân, lần này tất lấy năm người kia tính mệnh, Phần Yên hơi có chút kích động, chẳng qua thời gian một hơi thở cũng đã chậm lại. Mà đổi thành bên ngoài bốn người, Mạc Tàn, Sở Chiến, Tuyệt Sát cùng Hàn Lăng cũng đều đồng thời nắm chặt hai tay, chẳng qua nhưng không có mở hai mắt ra, như cũng tiếp tục cảm ngộ vũ trụ bản nguyên nhất huyền bí. Lúc này tại xa giới yêu vô mộng đã đem trong tay bá kiếm cung điện khổng lồ đổi thành diệt kiếm phần tịch. Mỗi một kiếm đều mang theo vô tận biển lửa hình thành vô số thanh hỏa diễm trường kiếm hướng về kia hai tên đạo sĩ không ngừng thay nhau đâm tới. Vừa mới bắt đầu hai người vẫn là bố trí xuống 36 tầng phòng ngự, cho tới bây giờ đã chừng hơn 680 tầng phòng ngự, mà lại bố trí phòng ngự thời gian càng lúc càng ngắn, chẳng qua may mắn yêu vô mộng công kích cũng là lúc mạnh lúc yếu, này mới khiến hai người không có trong khoảnh khắc liền bại. Rốt cục, tại cái này hai tên đạo sĩ cơ hồ là đã dùng hết một tia linh lực cuối cùng bố trí hơn 720 tầng phòng ngự sau đó, hai người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, mặc dù đã ăn vào vài viên thuốc, thế nhưng lại y nguyên không đuổi kịp linh lực tiêu hao tốc độ. Nhìn thấy hai người này mặt không còn chút máu ngồi liệt trên mặt đất, yêu vô mộng cười ha ha một tiếng nói, xem ra hai người các ngươi cũng liền chỉ thế thôi, bất quá vẫn là kém một chút, ta có thể là còn không có dùng xong kiếm đâu. Đã ngươi hai đã kiệt lực, vậy liền lên đường đi. Nói xong, hai tay nắm chặt phần tịch, sau đó chậm rãi nâng lên, theo yêu vô mộng trong tay phần tịch chậm rãi giơ lên, sau lưng hắn một cái tất cả đều là đủ loại hỏa diễm thế giới đang tại cấp tốc thành hình. Ngọn lửa này thế giới vô thiên không đất, chỉ có đủ loại hỏa diễm cùng vô số hỏa diễm thần minh, thậm chí ở thế giới chỗ sâu còn có mấy tôn Phật Đà. Hỏa giới giáng lâm, đốt, một tiếng gầm thét, phần tịch kiếm trực tiếp chém xuống, sau đó ngọn lửa kia thế giới bỗng nhiên trở nên có chút mơ hồ, sau đó theo phần tịch rơi xuống. Hỏa diễm thế giới trực tiếp bạo tán thành vô số lấm ta lấm tấm ánh lửa sau đó toàn bộ khắc ở kia hai cái đạo sĩ bày ra pháp trận phòng ngự phía trên. Một kiếm chém xuống sau đó, yêu vô mộng trực tiếp thu hồi hai thanh cự kiếm, sau đó trực tiếp quay người rời đi, nhìn đều không tiếp tục nhìn một chút. Chẳng qua tại xoay người thời điểm, vẫn là trong ngực móc ra ba viên giới châu, một bên vuốt vuốt vừa đi về phía nơi xa. Tại dòng giã 720 đến phòng hộ pháp trận bên trong hai tên đạo sĩ vốn cho là chết chắc. Đi chợt thấy người kia vậy mà trực tiếp quay người đi, mà lại kia thanh thế thật lớn một kiếm cùng kia phía sau hỏa diễm thế giới cũng chỉ là làm bắn ra vô số hỏa tinh, chẳng lẽ người này tại một kích cuối cùng thời điểm thất bại rồi. Ngay tại hai người vừa mới lộ ra mừng như điên thần sắc thời điểm, kia đã đi xa yêu vô mộng bỗng nhiên nhẹ nhàng búng tay một cái. Sau đó kia hai cái đạo sĩ bố trí pháp trận bên trên hỏa tinh bỗng nhiên sáng lên, sau đó liền bạo thành một cây phương viên trăm mét to lớn xích hồng sắc thông thiên hỏa trụ. Cái này to lớn hỏa trụ trọn vẹn thiêu đốt nửa canh giờ cuối cùng mới chậm rãi dập tắt. Làm lửa này trụ sau khi tắt, trên mặt đất loại trừ một cái phương viên trăm mét cháy đen hố to, đã sớm nhìn không thấy nửa điểm bóng người. Hai viên giới châu tới tay, tiếp xuống, là bên này. Hy vọng lần này vận khí tốt một điểm, có thể đụng phải hoàng tuyển thế giới người. Một bên nói một mình, một bên hướng về một cái lạc đàn giới châu bay lượn mà đi. Đến tận đây, sáu quốc chiến đã bắt đầu ròng rã một ngày, theo không ngừng mà chém giết tranh đấu, sáu đại thần quốc có thần châu số lượng cũng đều có biến hóa rất lớn. Có ít người là thông qua đánh giết đối thủ đạt được giới châu, có ít người là đánh chết đen kính bọ cạp cùng thông thiên trùng tại trong cơ thể của bọn họ đạt được giới châu, còn có một số người vận khí nghịch thiên là trên mặt đất nhặt được hồn châu. Một ngày này tranh đấu xuống tới, cuối cùng hồn châu tổng lượng nhiều nhất là sang thế thần quốc, tổng cộng có 22 viên, tổn thất 3 người, còn thừa 9 người, trong đó 5 người tập hợp một chỗ, người cầm đầu chính là gọi là làm lâm tịch cường giả. Tên thứ hai là diệt thế ma quốc, 18 viên giới châu. Tổn thất 5 người, còn thừa 7 người, lúc này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, người cầm đầu tên là Kinh Phá Thiên. Danh xưng diệt thế ma quốc giới chủ phía dưới đệ nhất cường giả. Tên thứ ba là Hoàng Tuyền Thế Giới, 10 khỏa giới châu, tổn thất 4 người, còn thừa 8 người, 5 người tụ tập cùng một chỗ, còn lại 3 người như cũ đơn độc hành động. Đáng nhắc tới chính là 10 khỏa giới châu, Lục Nhĩ Mi Hầu độc chiếm 6 viên. Hạng tư là Vạn Yêu Quốc, 8 khỏa viên hồn châu, tổn thất 4 người, còn thừa 8 người. 7 người tụ tập cùng một chỗ, Yêu Vô Mộng độc chiếm 5 viên hồn châu, đồng thời như cũng là một mình vì chiến. Hạng 5 là Vạn Linh Cảnh cùng Vạn Thần Điện, giờ phút này hai đại thần quốc người đã tụ ở cùng nhau, chung 15 người, chẳng qua cũng chỉ có 14 viên hồn châu. Có thể nói một ngày này chiến đấu xuống tới, Vạn Linh Cảnh cùng Vạn Thần Điện tổn thất là lớn nhất, hai nhà chung vào một chỗ hồn châu đều không có sang thế thần quốc nhiều. Cho nên cái này trong đêm lúc nghỉ ngơi, quả nhiên là mấy nhà yêu thích mấy nhà sầu a. Mặc dù bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người tập hợp một chỗ, bởi vậy cũng không thể thống kê ra bản thân một phương này thế lực hết thảy có bao nhiêu viên, nhưng là chỉ là bằng vào trước mắt tụ tập cùng một chỗ trong tay người hồn châu nhìn, nhưng thật ra là Vạn Yêu Quốc thảm nhất, sau đó là Hoàng Tuyền Thế Giới. Bởi vì Vạn Yêu Quốc mặc dù có 8 khỏa giới châu, nhưng là Yêu Vô Mộng trên người một người liền có 5 viên, bởi vậy mặt khác 7 người chỉ có 3 viên hồn châu. Mà Hoàng Tuyền Thế Giới cũng kém không nhiều, 5 người là 4 khỏa hồn châu. Cho nên khi thật sự là tình cảnh bi thảm, một ngày này thời gian chẳng những không có cướp được người khác hồn châu ngược lại bản thân còn tổn thất không ít. Bởi vậy chỉ có thể hy vọng kia đại lượng tụ tập cùng một chỗ hồn châu người sở hữu, là bản thân một phương này nhân mã đi. Không phải vậy chỉ sợ các loại sáu quốc chiến kết thúc về sau, đều không có bất kỳ cái gì mặt mũi còn sống trở về. Không chỉ có như thế, ban đêm xa giới, mới chính thức hiện ra nó kinh khủng một mặt. Lúc ban ngày đám người mặc dù cũng gặp phải không ít đen kính bỏ cặp cùng thông thiên trùng. Chẳng qua số lượng cùng thực lực đều rất phổ thông, loại trừ cực ít kẻ xui xẻo đồng thời không có nhiều ít người bởi vậy thụ thương. Thế nhưng là ngay tại đêm khuya giáng lâm sau đó, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ sa mạc tựa hồ sống lại. Vô số đen kính bọ cạp cùng thông thiên trùng toàn bộ ra tới hô hấp ban đêm không khí trong lành, đồng thời còn có đủ loại không biết tên quái thú côn trùng tại vô tận trong biển cát chui ra. Cái này khiến đã hoặc là chiến đấu hoặc là chạy cả ngày mới vừa dự định nghỉ ngơi mọi người khổ không thể tả. Thành quần kết đội lớn có 100 mét, nhỏ nhất cũng có 10 mấy thước thông thiên trùng, còn có giống như màu đen hải triều đồng dạng điên cuồng chim ăn thịt một cắt đen kính bọ cạp, tại cái này trong đêm tối hóa thân ma quỷ, thôn vệ bọn họ gặp được một cắt. Cơ hồ tất cả mọi người hướng về thời khắc này Lục Nhĩ Mi Hầu đồng dạng điên cuồng đào mệnh, thế nhưng là thời gian dần qua mọi người phát hiện, tại cái này đêm khuya trong sa mạc, tựa hồ không có bất kỳ cái gì một chỗ là an toàn. Mà lại tất cả mọi người cũng đều ý thức được, ban ngày loại kia điên cuồng chém giết cùng đi đường là ngu xuẩn cỡ nào. Theo cái thứ nhất bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị lít nha lít nhít đen kính bọ cạp thôn vệ người bắt đầu, sáu quốc chiến tất cả người tham chiến tất cả lâm vào giống như quỷ đói địa ngục đồng dạng kinh khủng tình trạng. Chương 209, xa giới bí mật, làm luồng thứ nhất quang minh xua tán đi hắc ám thời điểm, giờ này khắc này tồn tại ở xa giới bên trong tất cả mọi người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đó là một loại tại trong địa ngục lại trốn về nhân gian cảm giác, phảng phất tân sinh. Nhìn xem kia ấm áp ánh mặt trời sáng rỡ, tất cả mọi người trong lòng đều có chút cảm ngộ. Chỉ bất quá càng nhiều hơn là bi thương và mỏi mệt. Một đêm này, sáu đại thần quốc người tham chiến tổn thất nặng nề, có thể nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời, toàn bộ đều là mỗi cái thần quốc cường giả bên trong cường giả. Làm kia tựa hồ vô cùng vô tận đen kính bỏ cặp cùng thông thiên trùng còn có đủ loại độc thuộc về sa mạc mãnh thú độc trùng tản đi sau đó, mọi người bắt đầu kiểm kê tổn thất cùng nắm chặt thời gian khôi phục thể lực cùng thương thế. Phen này kiểm kê xuống tới, trái tim tất cả mọi người bên trong tất cả bịt kín một tầng sương lạnh. Một đêm này, vậy mà tổn thất 2/3 người. Sang thế thần quốc bao quát lâm tịch ở bên trong, tấn thăng 3 người, còn lại 6 người toàn bộ táng thân trùng bụng, mặc dù có 2 người được cứu ra tới, nhưng lại vẫn không có sống đến Hừng Đông. May mà kia tất cả giới châu đều tại Lâm Tịch trên người, đêm qua mặc dù một đường chạy trốn, nhưng lại không thể di thất. Diệt Thế Ma Quốc trong 7 người 3 người bỏ mình, 2 người trọng thương. Hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có một tên gọi là Kinh Phá Thiên cùng một tên khác cường giả. Giới châu không có di thất, nhưng là kia 2 tên trọng thương, rõ ràng đã cứu không tới, khoảng cách tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng Tuyền thế giới trong 8 người chết rồi 4 người, mà lại là kia tụ tập cùng một chỗ trong 5 người 4 người. Cho nên Hoàng Tuyền thế giới lúc này chỉ có 4 người sống sót, mà nhưng đều là đơn độc hành động, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, Thương Minh Quỷ Vương cùng U Minh Tần Vương. Giới châu di thất một viên, chẳng qua 5 người kia bên trong còn sống sót đang tại đi trở về, hy vọng có thể tìm được. Vạn Yêu Quốc nguyên bản còn thừa 8 người, lúc này cũng chỉ có 3 người, loại trừ một mình hành động yêu vô mộng vô sự bên ngoài, kia tụ tập cùng một chỗ 7 người chỉ còn lại 2 người còn sống. Chính là kia Diệt Mây Kích Phố Vân còn có trước đó trọng thương Đào Tẩu Hạo Thần, giới châu không có di thất. Tổn thất thảm trọng nhất thì là Vạn Linh Cảnh cùng Vạn Thần Điện, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ 15 người, lúc này chỉ còn 4 người. Chẳng qua giới châu không có di thất, phân biệt bị 4 người cầm. Trong 4 người này liền cũng có trước cùng Vạn Yêu Quốc Phố Vân còn có Hạo Thần giao thủ Bích Hải cùng Tế Hãn. Cho đến bây giờ, 6 quốc chiến đã bắt đầu một ngày một đêm. Thế nhưng là một ngày một đêm qua thời gian lại làm cho 6 đại thần quốc 72 người, tổn thất hơn phân nửa. Lần này 6 quốc chiến, quả nhiên là trước nay chưa từng có hung hiểm. Đối với người ý chí lực, thể lực, sức phán đoán còn có vận khí, đều là cực lớn khảo nghiệm. Có thể tại trận này 6 quốc chiến bên trong sống sót, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành danh chấn một phương cường giả, coi như không thể đi đến chí tôn con đường điểm cuối cùng, nhưng lại có thể vô hạn tiếp cận. Mà lại đi qua một đêm chém giết cùng chạy trốn, tất cả mọi người phát hiện 2 chuyện. Thứ nhất liền là bất luận là đen kính bọ cạp vẫn là thông thiên trùng trong cơ thể của bọn họ đều có một loại kết tinh, loại này kết tinh chẳng những ẩn chứa khổng lồ thiên địa linh khí, mà lại bên trong vậy mà ẩn chứa thuần túy thổ chi pháp tắc. Mà lại cái này pháp tắc mà lấy hướng đám người tiếp xúc cùng hấp thu pháp tắc hoàn toàn khác biệt, nếu như nói cứng bất đồng nơi nào, chỉ có thể nói loại kia kết tinh bên trong pháp tắc là vạn pháp chi nguồn gốc. Mà lại đám người phát hiện cái này trong sa mạc độc trùng mãnh thú tựa hồ thị lực cũng không quá tốt, chỉ có thể dựa vào nhiệt lượng cùng khứu giác tới thăm dò, cho nên những cái kia đại lượng tụ tập cùng một chỗ đội ngũ mới có thể lọt vào cực kỳ công kích mãnh liệt. Mà những cái kia lạc đàn hoặc là cố ý một mình hành động, mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng lại cũng không phải là làm sao khó có thể đối phó. Cho nên mấy cái kia đơn độc hành động một đêm này chẳng những đánh chết rất nhiều độc trùng mãnh thú hơn nữa còn đạt được rất nhiều loại kia kết tinh. Ở trong đó nhất là đến lợi liền là Lục Nhĩ Mi Hầu, bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu nguyên bản là thổ thuộc tính, thậm chí tại bàn cổ giới thời điểm còn được đến qua hậu thổ nương nương ban ân trở thành hậu thổ thần viên. Cho nên tại cái này vô biên vô tận trong sa mạc, Lục Nhĩ Mi Hầu đơn giản liền là như cá gặp nước, đây cũng là trước đó hắn giấu ở cát đất phía dưới mà không có bất luận kẻ nào phát hiện nguyên nhân, nếu không phải hắn cố ý phát ra thần thức để kia Lâm Tịch phát hiện, chỉ sợ đến cuối cùng những người kia cũng không biết dưới chân còn có một cái Lục Nhĩ Mi Hầu. Bởi vậy khi lấy được khối thứ nhất kia kết tinh sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu thật là cười miệng đều muốn sai lệch, cảm thụ được những tinh thể kia bên trong nồng đậm thổ chi pháp tắc, Lục Nhĩ Mi Hầu thật là cảm thấy đến đúng chỗ a. Tại nuốt khối thứ nhất kết tinh sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên đã cảm thấy những cái kia độc trùng mãnh thú tựa hồ cũng không có ghê tởm như vậy, nơi này đơn giản chính là mình tu luyện bảo địa. Chỉ cần có thể nuốt đầy đủ loại này kết tinh, vậy mình rất có thể lĩnh ngộ hoặc là đạt được thổ chi bản nguyên. Vì cái gì trấn giới thiên bi chỉ có giới chủ mới có thể sử dụng? Vì cái gì mấy vị kia giới chủ rõ ràng cũng là chí tôn đỉnh phong nhưng là thực lực đi cái khác chí tôn đỉnh phong so sánh liền là trời cùng đất khác biệt? Đó chính là bởi vì những giới chủ kia không mọi người nắm giữ lấy một loại nguyên tố bản nguyên. Tựa như sang thế thần quốc giới chủ nắm giữ liền là sức sáng tạo lượng bản nguyên, diệt thế ma quốc giới chủ nắm giữ thì là sức mạnh hủy diệt bản nguyên, hoàng tuyền thế giới giới chủ nắm giữ là tử vong bản nguyên các loại. Mà loại này bản nguyên lực lượng liền là đến từ trấn giới thiên bi, mỗi một đời giới chủ đều sẽ trong trấn giới thiên bi kế thừa loại này bản nguyên lực lượng, từ đó đạt được chi phối toàn bộ thần quốc thực lực cường đại. Liền trước mắt biết, loại trừ thông qua kế thừa trấn giới thiên bi, còn không có còn lại bất luận một loại nào phương pháp có thể đạt được bản nguyên lực lượng. Cho nên Lục Nhĩ Mi Hầu mới có thể như thế mừng rỡ như điên, chẳng qua đồng thời không có quá khích động cùng đắc ý. Bản thân có thể phát hiện những thứ này, kia những người khác khẳng định cũng có thể phát hiện. Vậy kế tiếp 2 ngày này thời gian liền là xem ai có thể đạt được càng nhiều loại này tinh thể sau đó hấp thu hết. Nhìn như vậy đến, tại 6 quốc chiến kết thúc về sau, sẽ có một trận sau cùng quyết chiến A, khi đó, mới thật sự là trọng đầu hí. mà có thể hay không lại sau cùng quyết chiến bên trong sống sót, kia đều xem hai ngày này thời gian có thể hấp thu bao nhiêu loại này tinh thể. Bởi vậy Lục Nhĩ Mi Hầu đã đem toàn bộ tâm tư đặt ở hấp thu tinh thể cùng đánh giết kia đen kính bọ cạp hoặc là thông thiên trùng phía trên. Mặc dù cái này xa giới bên trong tất cả sinh vật đều có loại kia tinh thể, nhưng là chỉ có đen kính bọ cạp cùng thông thiên trùng trong cơ thể tinh thể là dễ dàng nhất hấp thu mà lại ẩn chứa bản nguyên lực lượng nồng nặc nhất. Mà giờ khắc này cơ hồ tất cả người còn sống tất cả phát hiện điểm này, thế là, liền xuất hiện cùng tối hôm qua hoàn toàn tương phản một màn. Đêm qua là vô số đen kính bọ cạp cùng thông thiên trùng truy sát tất cả người tham chiến, hôm nay thì là mọi người điên cuồng khắp nơi tìm kiếm đen kính bọ cạp cùng thông thiên trùng đánh giết đồng thời đào đi tinh thể. Cái này phảng phất liền là một trận báo thù thi đấu, bao quát Lục Nhĩ Mi Hầu ở bên trong tất cả mọi người giống như là như bị điên tìm kiếm, sau đó đánh giết, đào đi tinh thể, nuốt, luyện hóa, tại tiếp tục tìm kiếm. Ở loại tình huống này phía dưới, không khỏi có ít người giết đỏ cả mắt không có chú ý giới châu cảm ứng, từ đó hai cái truy sát đen kính bọ cạp hoặc là thông thiên trùng người bỗng nhiên đụng nhau. Cùng một chiến tuyến, liền lẫn nhau gật đầu một cái sau đó hai người liên thủ. Đối địch trận doanh càng là không nói hai lời trực tiếp đánh. Cái này đụng vào nhau trong đám người, liền có Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ bất quá hắn là cố ý tới gần viên kia lạc đàn giới châu, chẳng qua lại phát hiện người kia chính là hoàng tuyển thế giới đồng bạn. Hơn nữa còn là trong đêm qua năm người kia bên trong duy nhất người may mắn còn sống sót. Thế là hai người tụ hợp cùng một chỗ, làm sơ nghỉ ngơi nói rõ tình huống sau đó liền tiếp theo truy sát. Chỉ bất quá Lục Nhĩ Mi Hầu nói cho hắn biết là bản thân thu được 6 viên giới châu, mà người kia nói cho Lục Nhĩ Mi Hầu lại là trong 5 người chết rồi 4 cái, mà giờ khắc này trên người hắn càng là chỉ có 3 viên giới châu, đêm qua di thất viên kia, không có tìm được. Mà những cái kia gặp được đối địch trận doanh trong đám người, liền có hoàng tuyển thế giới U Minh Tần Vương. Nguyên bản Tần Vương là định dùng ngựa quỷ ấn chế tạo thi thể tới dẫn những cái kia lạc đàn người mắc câu, bởi vì hắn liền đem giới châu ném vào kia hai cỗ giả bên cạnh thi thể. Thế nhưng là để Tần Vương buồn bực là đợt thứ nhất tới người vậy mà không phải trước đó cảm ứng được lạc đàn một người, mà là 7 cái tụ tập cùng một chỗ vạn yêu quốc người. Thế là tại Tần Vương kém chút thổ huyết vẻ mặt, cứ như vậy bị người dễ dàng đem trên đất giới châu lấy đi, cuối cùng nghênh ngang rời đi. Lại sau đó, những cái kia nguyên bản tụ tập mà đến đám người bởi vì cảm giác đạo hữu 8 khỏa giới châu tụ ở cùng nhau, nói đúng là không biết phía bên nào thế lực chỉ ít tụ tập 8 người cùng một chỗ. Cứ như vậy, bản thân không có tìm được bản thân một phương này người thời điểm, là sẽ không dễ dàng cùng 8 người này chạm mặt. Cho nên cuối cùng mãi cho đến trời tối, Tần Vương đều không tiếp tục gặp được bất luận kẻ nào, mà lại bởi vì không có giới châu cảm ứng, Tần Vương cũng không có cách nào biết những người khác động tĩnh. Bởi vậy cũng không dám đi loạn. Không phải vậy vạn nhất gặp được thế lực đối địch người, nếu là đụng phải lạc đàn còn tốt, nếu là một đám người, vậy mình nhất định phải chết. Chẳng qua trời không toại lòng người, khi màn đêm rơi xuống sau đó, kia vô số đen kính bọ cạp cùng thông thiên trùng bạo loạn thời điểm, Tần Vương rơi vào đường cùng đành phải điên cuồng đào mệnh. Bất quá chỉ là tại cái này chạy trối chết thời điểm vậy mà để hắn nhặt được một viên giới châu. Đằng sau lại lợi dụng giới châu cảm ứng thành công tìm được mặt khác hai cái điên cuồng chạy trối chết người. Tại sau đó, ngựa quỷ ấn vừa ra, hóa hồn phiên khẽ động, lập tức vô số hung mã ác quỷ xuất hiện, cùng kia vô số độc trùng mãnh thú cùng một chỗ đem hai người kia xé thành vô số phiến, cuối cùng lợi dụng ác quỷ đem giới châu vào tay sau đó hướng về nơi xa bỏ chạy.